thật chỉ muốn cắn lưỡi tự sát. Đỗ Tử Bân ném giỏ thuốc xuống đất, chẳng buồn chào hỏi một câu, cứ thế xăm xăm đi về hướng cổng thành. Đỗ đại nhân, Vân Ánh Lục chớp chớp mắt, cô lại nói sai gì sao? Đỗ Tử Bân nhăn mặt, quay người lại. Còn chuyện gì nữa? Tạm biệt. Vân Ánh Lục bị hắn hù dọa cũng thấy hơi khiếp hãi, hậm hực đáp. Đỗ Tử Bân xoay người đi như tượng gỗ, hận nàng tới mức nghiến răng kèn kẹt. Đúng là đồ đầu đất, hắn thầm rủa xả trong lòng. Tối hôm đó Vân Ánh Lục không chỉ sắc thuốc an thần cho Lưu Huyên Thần mà còn nấu một nồi cháo bổ dưỡng đặc biệt với vừng đen, đỗ đen, nếp cẩm, kiều mạch đen và hạt thông đen. Trung y coi thận là gốc rễ của sinh mệnh con người, mà những loại ngũ cốc có màu đen lại có tác dụng bồi bổ thận âm, tăng cường sinh lực. Anh ta nhiều vợ như vậy thận tính ắt hoạt động không tốt nên mãi vẫn chưa có tin vui. Thân là bác sĩ cung đình, cô cũng thật biết lo nghĩ chu toàn cho anh ta. Dùng xong bữa tối, cô múc thuốc và cháo vào hai hộp đựng thức ăn rồi giục tiểu đức tử dẫn đường. Hai người một trước một sau im lặng đi đến tẩm điện của Lưu Huyên Thần, mới đến cửa đại diện, đã nhác thấy có ba người từ trong đi ra, là Ấn Tiếu Yên cùng hai cung nữ khác. Một trong hai cung nữ đang ôm một em bé trong tay, em bé đang ê á rất đáng yêu. Vân Thái Y, ngài đến đưa thuốc cho Hoàng thượng sao? Ấn Phi mỉm cười đi đến trước mặt Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục im lặng không đáp, bỗng nhiên cô thoáng nghe thấy tiếng rít thầm của Ấn Tiếu Yên. Đừng tưởng được Thái Hậu sủng ái mà tự ý làm càn, bản cung thừa biết âm mưu của ngươi. Vân Ánh Lục thoáng run tay, hộp thức ăn thiếu chút nữa là rơi xuống. Cô nắm chặt tay, bình tĩnh hỏi lại. Nương nương đang nói gì vậy? Vân Ánh Lục, đừng coi người khác là kẻ ngốc. Giọng Ấn Tiếu Yên nhẹ nhàng mà lạnh lùng. Ngay từ đầu ngươi đã âm mưu tiến cung làm thái y, và dạ tâm của ngươi ắt không ngại giả ngây giả ngô để thu hút sự chú ý của Hoàng thượng. Rõ thật buồn cười, chỉ với bản lĩnh còn con thế sao? Mau tỉnh lại đi, tiểu nha đầu của một thương nhân mà muốn bám rồng ỷ phượng sao? Đừng mơ. Vân Ánh Lục chậm rãi ngước mắt nhìn gương mặt kiều diễm như hoa như ngọc của Ấn Tiếu Yên, cười khẽ. Nương nương thật sự nghĩ tôi muốn bám rồng ỷ phượng sao? Lúc nãy những lời của Đỗ Tử Bân đã làm cô thức tỉnh. Cô là người nghĩ chậm hơn một nhịp so với người khác, nhưng không phải là đồ ngốc. Người nói vậy là có ý gì? Ấn Tiếu Yên nheo mắt hỏi lại. Ý của tôi, nương nương nhất định hiểu. Vân Ánh Lục nhẹ giọng đáp. Ái Phi và Vân Thái Y đang nói chuyện gì mà kể đầu nghiêng tai thế kia? Bên kia của tẩm điện, Lưu Huyên Thần uy nghi cất giọng hỏi. Vân Thái Y đang khen tiểu công chúa thật đáng yêu á. Ấn Tiếu Yên mỉm cười lấy lòng, dành trả lời trước. Hoàng thượng thần thiếp cáo lui trước, người hãy bảo trọng long thể. Vân Thái Y thích trẻ con sao? Lưu Huyên Thần đi tới, gật đầu chào Ấn Tiếu Yên nhưng mắt không hề hướng đến. La công công nhận lấy hộp thức ăn trong tay Vân Ánh Lục rồi phất tay ra hiệu cho tiểu đức tử lui về Thái Y viện trước. Ấn Tiếu Yên nhìn Vân Ánh Lục với ánh mắt phức tạp rồi xoay người lui xuống. Vân Ánh Lục nhìn theo Ấn Phi, cô ta mải miết đi, không buồn liếc mắt nhìn đứa bé trong tay cung nữ. Ừ, tôi rất thích trẻ con. Vân Ánh Lục theo Lưu Huyên Thần đi vào tẩm điện. Lưu Hoàng thượng, anh thì sao? Hình như rất ít khi anh gặp tiểu công chúa. Tẩm điện của Lưu Huyên Thần đã trải qua mấy đời đế vương, tao nhã cổ kính mà thâm trầm trang trọng. Từ cột trụ hành lang tới tường vách, đồ đạc trong phòng đều được chạm trổ hình rồng uy nghi. Cung nữ và thái giám hầu hạ trong điện cũng khá lớn tuổi, vẻ mặt ai cũng phẳng lặng như mặt nước, không chút biểu cảm. Chấm ngày đêm bận rộn quốc sự, không có thời gian để ý tới mấy chuyện vụt vặt ấy. Lưu Huyên Thần lạnh nhạt đáp. Vân Ánh Lục vốn định nói, trong quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ, vai trò của người cha rất quan trọng, nhưng cô vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ở lối vào đại sảnh còn có một vị đại thần khoảng chừng ngũ tuần, thân thể gầy gò, đang hướng ánh mắt sắc bén về phía cô. Vị này là Tả Thừa Tướng Kỳ Đại Nhân, còn đây là Vân Thái Ý của Thái Y Viện. Lưu Huyên Thần giới thiệu hai người với nhau. Vân Ánh Lục liếc thấy chiếc bàn phía sau họ xếp đầy tấu chương. Không phải tôi đang quấy rầy hai người chứ? Cô lịch sự hỏi. Thái Y lớn mật, dám xưng tôi trước mặt Hoàng thượng, lại còn không dùng kính ngữ nữa, thế này còn ra thể thống gì? Kỳ Tả Thừa Tướng đột nhiên nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén đảo quanh, một luồng khí lạnh lẽo bao phủ lấy ông ta. Lưu Huyên Thần mỉm cười khẽ khoát tay, Tả Thừa Tướng bỏ qua đi, Vân Thái Y là người do Thái Hậu khâm định đưa vào cung nên vẫn chưa hiểu cung quy. Lần trước chấm cũng vì chuyện của Vân Thái Y đã khiến Thái Hậu tức giận đến độ mấy ngày không chịu nói chuyện đấy. Chỉ cần Thái Hậu vui lòng chấm cũng không tính toán tới mấy chuyện nhỏ nhặt này. Hoàng thượng, hiện tại quản giáo không nghiêm chỉ sợ sau này lại được thế làm càn. Lão thần nghe nói hôm nay Vân Thái Y còn làm kinh động tới long thể của người. Lão thần nghe mà tim đập chân run, cấp tốc tiến cung để được tận mắt nhìn thấy long thể an khang thì tấm lòng này mới có thể dịu đi phần nào. Kỳ Tả thừa tướng chắp tay, cúi đầu nói liền một hơi. Vân Ánh Lục đứng bên trợn mắt nhìn ông ta, hóa ra miệng lưỡi tiểu nhân chính là đây. Đúng là loại tiểu nhân ném đá giấu tay, nịnh trên đạp dưới, a du nịnh hót. Hôm nay cô đã thực sự được đại khai nhãn giới, trước kia chỉ mới nghe nói chứ chưa từng tận mắt chứng kiến như thế này. Chẳng trách trước kia cha thường nói, thả đắc tội với quân tử còn hơn gây chuyện với tiểu nhân. Ti tiện mà nắm quyền cao chức trọng như vậy, xem ra con mắt nhìn người của Lưu Hoàng thượng cũng thật kém. Kẻ đa sự nào đã đưa chuyện đến tai Tả thừa tướng khiến ngài tuổi cao sức yếu còn phải lo lắng cho chấm. Lưu Huyên Thần khẽ cười lắc đầu, chấm khỏe mạnh cường tráng như vậy, đừng nói đến chuyện kinh động long thể mà ngay cả đao lén tên hiểm cũng chẳng thể ám hại nổi chấm. Chấm đã kinh qua phong ba báo táp lớn hơn thế này nhiều. Thêm nữa Tả thừa tướng cũng hơi quá lời rồi. Vân Thái Y hiện là bảo bối của Thái Hậu, hắn tuy trẻ người non già nhưng hết lòng tận trung lo lắng cho sức khỏe của chấm. Ha ha, đến chấm cũng cảm thấy khó lòng rời xa hắn được. Kỳ Tả thừa tướng gượng cười, đôi mắt hẹp gian rảo khẽ lướt qua gương mặt xinh xắn của Vân Ánh Lục, thầm đánh giá cô. Nghe những lời này của Hoàng thượng, lão thần cảm thấy lòng đau già xót. Khi mới đăng cơ, Hoàng thượng cũng từng nói không thể rời xa lão thần. Khi ấy lão thần đã xúc động tâm can, dập người xuống đất thề dốc lòng phò tá Hoàng thượng. Thời gian như bóng cao qua cửa, mới đó mà đã năm trôi qua, lão thần nay cũng già rồi, chẳng còn mấy sức lực để phù trợ người như đám thanh niên kia. Ha ha, Tả thừa tướng thật là vui tính, khanh không vì một gã vắt mũi chưa sạch mà ghen tị đấy chứ. Trong lòng chấm, vị trí của Tả thừa tướng vĩnh viễn không thể thay thế được, mỗi một bước tiến của chấm không thể thiếu sự hỗ trợ của ngài. Lưu Huyên Thần tiến lại gần Kỳ Tả thừa tướng, vỗ vai an ủi ông ta. Thời gian không còn sớm, Tả thừa tướng cũng nên hồi phủ nghỉ ngơi. Còn về chuyện chi phí bổ sung của bộ công và bộ lễ, chấm sẽ ghi nhớ trong lòng. La công công mau giúp chấm tiễn Tả thừa tướng ra về. Lão nô tuân chỉ. La công công mỉm cười nhìn Kỳ Tả thừa tướng, khoát tay khom người. Kỳ đại nhân, mời ngài đi bên này. Kỳ Tả thừa tướng cúi đầu thi lễ với Lưu Huyên Thần. Lão thần cáo lui. Vừa đi được vài bước, ông ta liếc nhìn Vân Ánh Lục với ánh mắt đầy ý vị thâm trường. Vân Ánh Lục ngạc nhiên đón nhận ánh mắt của Kỳ Tả thừa tướng, nghĩ mãi vẫn không hiểu gì. Vân Thái Y, chấm bị khanh va phải khiến đại quỷ tiểu quỷ dưới âm phủ cũng phải nhảy múa vui mừng đây này. Lưu Huyên Thần day day chán, đi thẳng vào trong tẩm điện. Vân Ánh Lục nhấc hai hộp thức ăn đặt lên bàn, một lão thái giám mái tóc hoa dâm đi tới mở hộp thức ăn, rót một bát thuốc, còn cháo nóng thì múc ra hai bát. Tôi ăn rồi, toàn bộ chỗ cháo này đều là của Lưu Hoàng thượng. Vân Ánh Lục quay lại nói với thái giám. Lão thái giám vẫn không chút phản ứng, múc cháo xong, ông ta khom người lui xuống, mắt vẫn cúi gằm dưới đất. Ông ta bị câm điếc nên không nghe khanh nói gì đâu. Lưu Huyên Thần ngồi vào bàn, từ tốn giải thích. Vân Ánh Lục vô cùng sửng sốt. Trong tẩm điện của chấm, chỉ có hai người trò chuyện như bình thường. Một là chấm, hai là La Công Công. Tất cả những người còn lại đều vừa câm vừa điếc. Khi tiên hoàng còn tại vị đã có lệ như vậy rồi. Nhưng giờ đã có người thứ ba. Lưu Huyên Thần ngẩng đầu nhìn Vân Ánh Lục. Chấm đã sai La Công Công thu dọn một gian phòng ở cạnh tẩm điện cho khanh. Sau này khanh sẽ ở đấy. Lưu Hoàng thượng, anh mới nói với Tả thừa tướng là mình vô cùng khỏe mạnh, cường tráng, vậy tôi còn vào đây ở làm gì? Vân Ánh Lục vội vàng khước từ. Sự ưu ái của Lưu Hoàng thượng khiến cô cảm thấy bất ổn, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy sợ hãi khi chạm phải ánh mắt phức tạp ấy. Lúc đấy kể cả trong người có bị trọng thương chấm cũng không thể để Kỳ Tả thừa tướng biết được. Thực ra đầu chấm đang đau như búa bổ đây này. Lưu Huyên Thần không đội vương miện mà chỉ buộc búi tóc bằng một giải lụa giản dị. Hắn tháo giải lụa xuống, vẫy tay gọi Vân Ánh Lục. Khanh tới đây mà xem chuyện tốt Khanh làm với trẫm. Vân Ánh Lục đến gần, sau đầu Lưu Hoàng thượng quả thật bị sưng một cục, chỗ sưng này còn to hơn cả lần cô bị ngã ở ngự thư phòng. Cô chú môi, lầu bầu cự cãi. Không phải tôi cố ý, chỉ cần ngủ một giấc là chỗ sưng sẽ xẹp. Ngay thôi mà. Nói thì nói như vậy, nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng xoa xoa chỗ sưng. Đau lắm à? Cô cúi người hỏi. Lưu Huyên Thần không nói gì, một lúc sau lại thắc mắc. Vân Thái Y, Khanh đã làm hô hấp nhân tạo cho mấy người rồi. Vân Ánh Lục trừng mắt nhìn hắn, chứ anh ra chưa có người nào khác. Anh đừng hiểu sai ý tôi, kỳ thật hôm nay không cần phải làm hô hấp nhân tạo, chỉ là do mấy bà vợ của anh thấy anh vẫn hôn mê bất tỉnh, lo lắng đến mức chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi thôi. Để bọn họ được an tâm, cực chẳng đã tôi mới làm như thế với anh. Chấm ngại gì đâu. Trong lòng Lưu Huyên Thần không khỏi tán thưởng thái độ hợp tác của các phi tần. Sự mong mỏi được chạm vào đôi môi anh đào kia cuối cùng cũng đã được thỏa nguyện. Lúc ấy đầu hắn trống rỗng, toàn thân chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào mê đắm, thật sự không hề muốn tỉnh lại. Trước mắt bao người, cơ thể hắn căng cứng, máu chảy dần giật xuống phần dưới, may là vẫn đang mặc long bào nên không ai nhận ra điểm dị biệt đang xấu hổ đó. Nếu lúc đó không phải ở ngự y phường mà là tẩm điện này, hắn nhất định sẽ mặc kệ mọi thứ để được thỏa mãn với tiểu thái ý này. Điên rồi, điên rồi. Do đã lâu không lâm hạnh phi tần nào nên mới nảy sinh cảm giác kỳ quặc vậy sao? Không phải, bất cứ lúc nào rảnh rỗi trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Vân Ánh Lục. Dù chỉ là cùng tiểu thái y ăn một bát cháo, trêu đùa mấy câu, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Thứ trên đời, giá hắn có thể lạm quyền phong bừa cho tiểu thái y một chức nội quan nào đó để trói buộc bên mình thì tốt biết mấy. Nhưng Vân Ánh Lục lại là người khoan hòa mực thước, ngoại trừ việc khám chữa bệnh ra, muốn gặp tiểu thái y cũng rất khó khăn. Hiện tại tâm trí Lưu Huyên Thần vô cùng hỗn độn, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là hắn rất muốn giữ chặt tiểu thái y bên mình. Giờ thì thời cơ đã đến, hắn vừa bị kinh động long nhan, mà lại là hòa do tiểu thái y gây ra mới thú vị chứ. Trước khi chấm khỏi hẳn đau đầu, Khanh phải ở bên cạnh chấm, ngự thiện của chấm cũng phải do Khanh đích thân chuẩn bị, và lại từ đây đến thái y viện cũng rất gần. Đúng là tiện hơn thật, nhưng Vân Ánh Lục không dám gật bừa. Lưu Hoàng thượng, tẩm điện của anh là nơi nghị sự quân cơ mật vụ, đến cả thái giám cung nữ cũng phải tuyển chọn nghiêm ngặt. Nếu tôi lỡ nhìn thấy thứ không nên thấy, nói điều không nên nói, chẳng phải sẽ đem lại phiền phức cho anh sao? Gia đình Lưu Hoàng thượng rất phức tạp, những ngày gần đây cô càng thấu tỏ sâu sắc quan điểm này. Đầu tiên, Ấn Tiếu Yên công khai đối đầu với cô, không phải vì nghĩ cô đã phát hiện ra âm mưu bánh tai hồng của cô ta sao? Suốt 5 năm qua không một nữ nhân nào trong cung hoài thai, thậm chí có vài phi tần đã có tin mừng nhưng rồi lại nhanh chóng sảy thai ở tháng thứ 3. Trong khi đó, quá trình hoài thai của Ấn Tiếu Yên lại vô cùng thuận lợi, không hề xảy ra chút bất chắc nào. Từ ở những điểm nghi vấn trên, cô không thể không đặt dấu chấm hỏi về con người Ấn Phi nương nương. Tiếp đến là rắc rối tình trường của Cổ Lệ, xác chết thế thân ở phủ Tề Vương, toàn những chuyện không thể truy ra ngọn nguồn. Cô là bác sĩ chứ có phải là thám tử đâu mà hiếu kỳ những chuyện đó. Thế nhưng những chuyện kỳ quái ấy lại cứ cố tình tìm đến với cô, khiến cô không khỏi dở khóc dở cười. Vân Thái Ý, Khanh ở tẩm điện này thì châm cũng đỡ mất thời gian chạy đi chạy lại tìm kiếm. Khanh là người châm rất tin tưởng nên đừng cố tình làm ra vẻ bàng quan vô sự ấy. Lưu Huyên Thần sợ tiểu thái y ngượng ngùng không đồng ý nên quay sang nói đùa. Khanh sợ tẩm điện này không thoải mái như Vân Phủ sao? Được rồi, lát nữa nếu Khanh thấy thiếu thứ gì cứ bảo La Công Công bố trí thêm. Vân Ánh Lục thở dài, trong tay Lưu Hoàng thượng có cây đao thế thiên hành đạo, miệng lưỡi Lưu Hoàng thượng cũng uy vũ hơn người khác, ngoại trừ khuất phục ra cô. Còn biết làm gì khác chứ? Lưu Hoàng thượng, chỗ sưng trên đầu anh sáng mai nhất định sẽ xẹp xuống. Còn triệu chứng váng đầu rất có thể là do anh lao động trí óc nhiều quá, không can hệ gì tới tôi cả. Tôi ở tạm đây vài ngày cũng được, nhưng phiền anh cho thời hạn chính xác để tôi báo với phụ mẫu, bằng không họ sẽ lo lắng chết mất. Vân Thái Y, ta sẽ báo Đỗ Thượng Thư thay Khanh thông báo một tiếng với phụ mẫu. Mà này, Đỗ Thượng Thư và Khanh là hàng xóm của nhau sao? Vân Ánh Lục kinh ngạc gật đầu xác nhận, anh ta nói với anh thế sao? Hôm đó chấm mới biết đấy.

bách tính thiên hạ này là thần dân của hắn, thiên tử tôn quý như hắn vào phòng ai cũng đều là vinh hạnh của người đó. Không được vơ đũa cả nắm như vậy, tôi là khách của anh, phòng này hiện tại là phòng riêng của tôi, anh muốn bước vào thì phải được sự cho phép của tôi. Vân Ánh Lục lồm cồm bò xuống giường, chỉnh trang lại y phục, nghiêm túc nói. Cô quay đầu lại nói với La Công Công đang đứng ngoài cửa. Ngày mai phiền La Công Công tìm giúp tôi ổ khóa, phòng này không khóa tôi không dám ngủ. Lưu Huyên thần á khẩu, đây là lần đầu tiên hắn bị mắng là bất lịch sự, vào phòng không chịu gõ cửa. Vân Thái Y, chẳng lẽ khanh có bí mật sợ trẫm phát hiện ra? Hắn nghiêm giọng hỏi, khóe môi khẽ cong lên. Có mà hoàng cung của anh bí mật thì có, người nào cũng thần bí khó lường. Vân Ánh Lục lầu bầu, lại có ca bệnh gấp cần tôi đến khám bệnh tại nhà hay sao? Lưu Huyên thần vỗ tay lên. Chán, mải nói đùa với tiểu thái y, hắn quên khuấy chuyện gấp trước mặt rồi. Ừ, mau theo chấm suốt cung. Vừa ra khỏi tẩm điện, Vân Ánh Lục không khỏi nhíu mày nhìn bầu trời tối đen như mực. Tôi tới thái y viện lấy hòm thuốc đã. Không cần, khanh đi chẩn đoán bệnh trước đã, việc điều trị từ từ hay tính. Không phải lại là một người bệnh kỳ quái nữa đấy chứ. Cô nhíu mày. Lưu Huyên thần cười cười lảng chuyện. Cũng có chút kỳ lạ, nhưng chấm biết khanh có thể chữa được. Hy vọng là thế. Vân Ánh Lục vô lực lầm bầm trong miệng. Lưu Huyên thần đứng dậy, nhận tấm áo choàng từ La Công Công, tự tay khoác lên người Vân Ánh Lục. Bây giờ chúng ta đi thôi. Hắn lập tức nắm tay kéo cô ra khỏi điện. Trăng sáng sao thưa, đêm xuân đẹp như ý thơ. Lưu Huyên thần đang nóng vội nên sải chân rất nhanh làm Vân Ánh Lục nhất thời dẫm phải vạt áo, thiếu chút nữa ngã lăn. Lưu Huyên thần bước chậm lại, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục. Nhìn đôi môi anh đào của cô, hắn không khỏi nhớ tới chuyện hô hấp nhân tạo với cô, miệng cười tủm tỉm. Hoàng thượng, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. La Công Công như một cơn gió nhẹ nhàng bước tới. Lưu Huyên thần đang vở chỉnh lại áo choàng cho Vân Ánh Lục, ngẩng đầu trừng mắt nhìn La Công Công. La Công Công tuổi cao mắt mờ, chẳng nhận ra ánh mắt tức tối của hắn. Đi theo xe ngựa vẫn là bốn thị vệ hôm trước cùng tới phủ Tề Vương, chỉ khác lần này trong xe không có Đỗ Tử Bân. Trong đêm khuya tĩnh lặng, xe chạy như bay trên đường cái quan, không lâu sau rẽ vào một phủ viện lớn có đôi sư tử đá oai vệ đứng chấn ngoài cổng. Thị vệ vừa giơ thẻ bài lên người giữ cửa đã giật mình kinh hãi, vội vàng mở cổng. Xe ngựa chạy thẳng vào bên trong. Khi Lưu Huyên thần đỡ Vân Ánh Lục xuống xe, ngoài sân đã có nghìn nghịt người quỳ lại. Ngu hữu thừa tướng, ngu phu nhân, ngu tướng quân hãy bình thân. Lưu Huyên thần phất tay, ôn hòa ra lệnh cho mọi người đứng cả lên. Vân Ánh Lục đứng ở sau lưng hắn, tò mò nhìn ngắm bốn phía. Đình đài lầu gác ở đây còn nguy nga hơn nhiều so với Vân phủ, ngay bảng tên phủ đệ cũng to lớn khác thường. A, là phủ đệ của ngu hữu thừa tướng, đây không phải là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu nương nương sao? Ánh mắt cô chợt chạm phải một ánh nhìn buồn phiền. Á, là thuyền trưởng hải tặc, đây không phải là tiểu thái y bị trách phạt ở cung Mạn Lăng hôm trước sao? Ngu Tấn Hiên thầm tự vấn, ngu hữu thừa tướng không rõ đêm hôm khuya khoát hoàng thượng mặc thường phục ngự giá tới ngu phủ là có chuyện gì? Tâm tư sợ hãi, sắc mặt nghiêm trọng, ông thầm nghĩ trong cung ắt có đại sự gì đây? Lưu Huyên thần ôn hòa nói hắn chỉ tùy tiện tới thăm ngu phủ một chút thôi. Đến lúc này, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đám gia nhân vừa tản đi, ngu phu nhân hiền từ ơ ngắm nhìn Lưu Huyên thần mấy lần rồi lưu luyến quay về hậu viện nghỉ ngơi. Ngu hữu tướng và ngu Tấn Hiên cùng Lưu Huyên thần ngồi xuống uống trà trò chuyện, Vân Ánh Lục cũng được đãi ngộ như khách quý, im lặng thưởng thức trà ngon. Một phòng toàn nam nhân, người nào cũng ăn to nói lớn, đĩnh đạc hào sảng, chắc không phải là người bệnh rồi. Chấm nghe nói Tấn Hiên sắp có chuyện vui, nhưng trong phủ xem ra cũng không bận rộn cho lắm. Lưu Huyên thần nhấp ngụm trà, thân tình hỏi han. Ngu hữu tướng chắp tay tâu chuyện. Đội ơn hoàng thượng đã quan tâm, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, 10 ngày sau sẽ làm lễ thành thân. Vậy chấm có thể gặp phu nhân tương lai của tướng quân trước không? Những vết sẹo đang chéo trên khuôn mặt ngu Tấn Hiên co rút lại. Hoàng thượng, thê tử của vi thần chỉ là một cô gái thôn gia chưa từng trải sự đời, không hiểu biết lễ nghi, chỉ e sẽ làm kinh động tới người thôi. Lưu Huyên thần mỉm cười tư lự, cũng không cố thuyết phục thêm, hắn xoay người nhìn Vân Ánh Lục đang cắm cúi soi mình trong tách trà, uy nghi ra lệnh. Vân Thái Y, khanh xem qua. Những vết sẹo trên mặt ngu tướng quân đi, bất luận là dùng cách gì cũng phải khôi phục lại khuôn mặt ban đầu của tướng quân. Vân Ánh Lục đang ngậm đầy một miệng trà, nghe Lưu Huyên Thần nói vậy, thiếu chút nữa sặc trà mà chết. Cô đang định lên tiếng thì hai người kia đã đứng bật dậy, chối từ, hoàng thượng, tuyệt đối không thể. Lưu Huyên Thần nheo mắt quát sát động thái kỳ lạ của cha con ngu hữu thừa tướng. Hai vị ái khanh, làm sao lại không thể? Tấn Hiên có thể khôi phục lại gương mặt chẳng phải là chuyện vui hiếm có hay sao? Phải để cho thệ tử tương lai của Tấn Hiên được thấy vẻ ngoài anh tuấn, uy phong phi phàm của phu quân mình trong ngày thành thân chứ. Hoàng thượng, vi thần đã quen với khuôn mặt này rồi, thực sự không cần thay đổi gì đâu á. Ngu Tấn Hiên khôi phục lại sự bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống nói. Ngu hữu thừa tướng tiến lên vài bước, gặp mình thi lễ. Hoàng thượng, vì khuôn mặt của Tấn Hiên, nhiều năm qua lão thần đã mời rất nhiều danh y từ ơn Nam Chí Bắc, nhưng không ai có thể trị khỏi. Đa tạ long ân hoàng thượng, nhưng lão thần đã sớm không còn ôm hy vọng gì nữa. Và lại lão thần thiết nghĩ, nam tử hán đại trượng phu thứ cần lưu tâm là hùng tâm tráng trí chứ không phải diện mạo bề ngoài. Hữu thừa tướng, sao khanh lại có thể nói lời bi quan như vậy? Khuôn mặt của nam nhân tuy không quan trọng, thế nhưng bao năm qua những rắc rối mà Tấn Hiên phải chịu vì mấy vết sẹo này còn ít hay sao? Khi trời mưa thì đau nhức khó chịu, khi trời nắng thì sưng tấy nổi mẩn, đi đến đâu mọi người lại bỏ chạy đến đó. Chấm tuy không nhìn người qua vẻ bề ngoài, nhưng hiện tại Vân Thái Y có thể trị được, vì sao lại không thử? Vân Ánh Lục quay phát lại, tròn mắt ngạc nhiên. Cô từng nói mình biết phẫu thuật thẩm mỹ sao? Cô là bác sĩ phụ khoa làm sao có thể can dự vào mấy chuyện như thế này được? Lưu Hoàng thượng thật sự xem trọng cô quá rồi. Hoàng thượng, thành thân xong, vi thần sẽ lập tức quay về Đông Hải, không có thời gian điều trị đâu á. Ngu Tấn Hiên trầm ngâm một hồi rồi nói thêm. Ngu hữu tướng vội vàng tiếp lời. Đúng thế, đúng thế. Tấn Hiên cần phải lấy quốc sự làm trọng, không nên vì chuyện tư mà bỏ bê nhiệm vụ. Hoàng thượng, chúng thần quả không dám làm phiền đến Vân Thái Y. Ý cười ôn hòa trên môi Lưu Huyên Thần tan biến trong phút chốc, mắt rồng nheo lại đánh giá sự việc. Hoàng thượng, thê tử của vi thần cũng đã quen khuôn mặt này rồi, nếu đột nhiên thay đổi, vi thần sợ nàng sẽ ghét bỏ. Ngu Tấn Hiên lại bổ thêm một câu. Ha ha, Tấn Hiên, từ trước đến nay chấm chỉ nghe nữ nhân ghét đàn ông xấu chứ chưa từng nghe nói thê tử ghét phu quân anh Tuấn bao giờ. Tấn Hiên, không phải khanh có nguyên nhân khác nên không muốn chữa trị đấy chứ? Lưu Huyên Thần nhếch mép trêu chọc, nhưng lời nói đầy ẩn ý. Bờ vai rộng lớn của Ngu Tấn Hiên run lên, hắn nghiêm nghị ngẩng đầu trả lời. Hoàng thượng, vi thần thể tận trung với hoàng thượng, nhưng xin người hãy tôn trọng ý nguyện nhỏ nhoi của vi thần. Vi thần hoàn toàn không muốn thay đổi gì cả. Hoàng thượng, người cũng biết khuôn mặt này là vết thương lòng của Tấn Hiên. Vết thương đó giờ đã dần khép miệng, xin hoàng thượng đừng động đến nó nữa. Ngu hữu thừa tướng không biết tại sao, đột nhiên kích động đứng lên, nước mắt đầm đìa. Trong lòng Lưu Huyên Thần chấn động mãnh liệt. Nếu chấm cứ khăng khăng muốn chữa trị cho hắn thì sao? Hắn lạnh lùng hỏi. Ngu hữu thừa tướng và Ngu Tấn Hiên ngạc nhiên ngẩng đầu, không dám tin vào lời Lưu Huyên Thần vừa thốt. Hoàng thượng, vậy xin người ban cho vi thần được chết. Ngu Tấn Hiên đột nhiên quỳ gối xuống đất. Trong phòng lặng ngắt như tờ, mỗi người đều kích động sững sờ, không biết nên làm thế nào phá vỡ cục diện bế tắc này. Lưu Hoàng thượng, tôi có thể nói chen vào một câu được không? Vân Ánh Lục rất không tự nhiên, gượng gạo đứng lên. Nói đi. Lưu Huyên Thần thở hắt một hơi, giọng nói ẩn chứa sự vui sướng người khác không thể hiểu nổi. Vân Ánh Lục đi đến trước mặt Ngu Tấn Hiên, cẩn thận quan sát khuôn mặt hắn. Thật lâu sau mới xoay người, nói, Lưu Hoàng thượng, những gì mọi người tranh luận nãy giờ đều là vô nghĩa. Hả? Cả ba người đều kinh ngạc nhìn cô. Tôi chỉ là thái y bình thường, không phải thần tiên trên trời cứu khổ cứu nạn. Những vết sẹo trên mặt ngu tướng quân hình thành từ rất lâu, sớm đã xâm nhập vào xương cốt, hệ thần kinh và mạch máu. Giờ đây, ngoài thần tiên ra, không ai có thể hồi phục khuôn mặt này như lúc ban đầu. Trong phòng, nghe rõ hai tiếng thở phào. Khanh, Khanh hôm trước không phải đã nói có thể chữa lành vết sẹo trên lưng Viên Thục Nghi như ban đầu sao? Chẳng lẽ Khanh lại lừa chẫm? Trên mặt Lưu Huyên Thần hiện rõ vẻ cuồng nộ, lớn tiếng trách mắng. Vân Ánh Lục gật đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đúng, tôi đã nói như vậy và tôi dám khẳng định vết sẹo trên lưng Viên Thục Nghi đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, vết sẹo đó với vết sẹo trên mặt Ngu Tướng Quân hoàn toàn khác nhau. Vết sẹo của Viên Thục Nghi là vết thương mới lại nằm ở sau lưng nên không khó điều trị. Trong khi đó vết sẹo của Ngu Tướng Quân là ở trên mặt lại còn nối liền với mũi mắt miệng, những nơi dày giặc dây thần kinh và mạch máu. Nếu phẫu thuật không tốt sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến ngũ quan. Vân Thái Y thật biết nói thẳng nói thật. Lưu Huyên Thần lúng túng thở dài, không ngờ chữa trị vết sẹo lại phức tạp như vậy, châm đa quá nóng vội rồi. Bất luận là ngành học gì cũng phải bác đại tinh thâm, vậy mới có câu khác nghề như cách núi, Lưu Hoàng thượng hiểu sai cũng là bình thường. Vân Ánh Lục ôn hòa mỉm cười nhìn Lưu Huyên Thần, vẻ mặt tỏ ra rất thông cảm. Lưu Huyên Thần tức muốn hộp máu. Tấn Hiên, Khanh đứng dậy đi, chấm vốn định làm chuyện tốt, không ngờ. Ngu Tấn Hiên không đứng dậy ngay mà trịnh trọng dập đầu 3 lần trước Lưu Huyên Thần. Tâm ý của Hoàng thượng, vi thần đều hiểu. Hoàng thượng, vận mệnh của mỗi người đã sớm được ông trời định đoạt, chúng ta chỉ có thể tuân mệnh chứ không thể đối nghịch. Lưu Huyên Thần tự mình đỡ hắn đứng lên. Tấn Hiên, chúng ta là bằng hữu tốt nhiều năm nên Khanh đừng nói những lời này làm gì. Chấm có lòng nhưng lại không hoàn thành được tâm nguyện với Khanh. Ngu Hữu Thừa Tướng quay mặt lén lau nước mắt, không còn cách chữa trị và lại bây. Giờ cũng là nửa đêm canh ba, thực không thích hợp để nán lại Ngu Phủ. Lưu Huyên Thần cáo từ, Ngu Tấn Hiên chậm rãi tiễn hắn tới xe ngựa. Lưu Huyên Thần thở dài triền miên, trong lòng không chút thoải mái. Tấn Hiên, khúc mắc trong lòng Khanh lúc nào có thể tháo gỡ? Hoàng thượng, khúc mắc trong lòng vi thần đã sớm được tháo gỡ rồi. Lưu Huyên Thần buồn rầu nói. Tấn Hiên, đôi khi con người ta không thể quá nhân từ độ lượng, lúc cần ích kỷ thì cũng phải ích kỷ. Khanh cho rằng mình đang nghĩ thay người khác, nhưng kỳ thật lại làm tổn thương đến rất nhiều người. Ngu Tấn Hiên ngẩng đầu lên, im lặng không nói gì. Xe ngựa chậm rãi rời khỏi Ngu Phủ, Lưu Huyên Thần dựa lưng vào thành xe, đối diện với Vân Ánh Lục. Giữa không gian bí bách, có thể nghe rõ tiếng thở dài não ruột. Vân Thái Y, nói thật với chấm đi, khuôn mặt kia thật sự không có cách nào chữa khỏi sao? Lưu Huyên Thần thấp giọng nghiêm khắc hỏi. Lưu Hoàng Thượng, Vân Ánh Lục không? Rõ Lưu Huyên Thần hỏi câu này là có dụng ý gì, cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại. Không phải anh đang váng đầu đấy chứ? Khanh cho là chấm đang nói lung tung à? Trong bóng tối, Lưu Huyên Thần hừ nhẹ một tiếng. Đúng lúc ấy, xe ngựa va phải hòn đá tảng nằm ven khúc cua, xe sóc nảy điên cuồng, thiết chút nữa là lật hẳn. Vân Ánh Lục ngồi không vững, trao đảo ngã xuống sàn xe, Lưu Huyên Thần vội đỡ cô dậy. Thị vệ đi trước dẫn đường vội tạ tội với Lưu Huyên Thần, xe lại chậm rãi chạy về hướng Hoàng Cung. Lưu Hoàng Thượng, khuôn mặt của Ngu Tướng Quân hiện giờ không thể can thiệp được. Phải mấy trăm năm nữa, khi y học đã đạt đến trình độ hiện đại tiên tiến thì muốn thế nào mà chẳng được, kể cả gắn thêm mắt cho anh ta cũng không thành vấn đề. Không rõ triều Ngụy này là năm bao nhiêu sau công nguyên và cách thế kỷ 21 bao nhiêu năm, phỏng chừng không dưới 1.000 năm đâu. Ở thế kỷ 21, với kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ thần kỳ của Hàn Quốc và Thái Lan, khuôn mặt của Ngu Tấn Hiên muốn thành thế nào mà chẳng được. Khanh trả lời như vậy thì chi bằng đừng nói còn hơn. Lưu Huyên Thần trừng mắt nhìn Vân Ánh Lục, có điều cô không thể nhận thấy. Tôi trả lời rõ ràng thế còn gì. Nhưng mà Lưu Hoàng Thượng này, anh đừng dựa vào quyền lực mà ép buộc người khác như thế. Bất luận là bệnh gì cũng phải tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân. Anh cảm thấy khuôn mặt đó rất thảm thương, nhưng người ta lại hoàn toàn chấp nhận nó mà. Cả tối nay lỗ tai cô không lúc nào được nhàn rỗi, cái gì cần nghe đều đã nghe cả. Khanh thì biết gì chứ? Lưu Huyên Thần bất đắc dĩ thở dài, dựa đầu vào vai Vân Ánh Lục. Khuôn mặt đó không chữa được thì khúc mắc trong lòng Tấn Hiên không thể được tháo bỏ. Khúc mắc đó không tháo bỏ được thì ba người chúng ta vĩnh viễn sẽ phải chịu cảnh dày vò. Đêm nay, không hiểu sao những điều chôn sâu giấu kỹ trong đáy lòng lại dục dịch trỗi dậy. 5 năm đăng cơ này, những thống khổ và chua xót không nói nên lời trong lòng hắn rốt cuộc cũng đã được giải bày phần nào. Ba người các anh, Vân Ánh Lục chớp chớp đôi mi dài, là ai với ai vậy? Lưu Huyên Thần cắn môi, đảo mắt nhìn thị vệ ngồi bên ngoài, khẽ bảo, lát nữa về tẩm điện, ta sẽ kể sau. Bây giờ cứ để hắn dựa vào bờ vai mảnh khảnh này nghỉ ngơi một chút đã. Bờ vai của Vân Thái Y nhỏ nhắn, yếu ớt như thế, nhưng hắn lại cảm thấy cả người như được thả lỏng, mọi chuyện đau đầu đều được quang sạch. Vân Ánh Lục vốn đã quen bị người khác dựa vào người. Trước giờ phẫu thuật, tâm trạng bệnh nhân rất dao động, bất kể già trẻ lớn bé ra sao cũng đều khiếp đảm, bất lực như trẻ con. Mỗi lần như thế, cô lại thường nói chuyện hoặc đơn giản chỉ ôm họ vào lòng để những bất an của người bệnh được giải tỏa phần nào. Đầu Lưu Huyên Thần khá to, sức nặng cơ thể cũng không hề nhẹ, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, thậm chí còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay to lớn của Lưu Huyên Thần. An ủi vỗ về, xe ngựa tiến vào hoàng cung lúc trời đã gần rạng. La Công Công đứng ngóng ngoài tẩm điện đã mỏi như cả cổ, vừa nhìn thấy bóng dáng hai người, vội vàng chạy lại đón. Lưu Huyên Thần không để Vân Ánh Lục trở về phòng riêng mà kéo cô vào phòng ngủ của mình. La Công Công không khỏi kinh ngạc, nhưng ông cũng chỉ dâng hai chén trà sâm vào phòng rồi lui ra ngoài. Phòng ngủ của Lưu Huyên Thần cũng chẳng khác nào phòng làm việc, trên bàn là hàng đống công văn giấy tờ vẫn còn dang dở, ngăn tủ trước giường còn xếp một chồng tấu chương. Ly trà sâm đã cạn đáy, thần sắc u ám của Lưu Huyên Thần cũng dần tươi tỉnh hơn. Vân Thái Y, lần trước khanh nghiệm thân phượng thể của Hoàng hậu, có phát hiện ra điều gì kỳ lạ không? Vân Ánh Lục sửng sốt đáp. Phượng thể Hoàng hậu vẫn rất khỏe mạnh, không có gì khác thường cả. Lưu Huyên Thần cười khẽ, Vân Thái Y thật kín chuyện, vậy khanh không thấy tò mò chuyện gì sao? Có, cuốn sách Thần Nông Bách Thảo. Kinh kia anh giấu ở đâu? Ha ha, Lưu Huyên Thần bật cười vui vẻ, sau đó lại trầm buồn nói tiếp. Sau này trẫm nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện này của khanh. Vân Thái Y, khuê danh của Hoàng hậu là Mạn Lăng, là nghĩa muội của Ngu tướng quân. Bao năm nay, Hoàng hậu vẫn ôm trong lòng mối tình si với Tấn Hiên, nhưng Tấn Hiên vì quá tự ti với vẻ ngoài của mình nên hết lần này đến lần khác cự tuyệt tấm chân tình của Hoàng hậu. Ngừng lại, ngừng lại. Vân Ánh Lục đột nhiên đứng bật dậy. Lưu Hoàng thượng, Hoàng hậu là vợ anh định nhường vợ mình cho người khác sao? Cô bước lại gần Lưu Hoàng thượng, đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên trán hắn. Có nóng đâu nhỉ? Lưu Huyên Thần khổ sở nhếch môi trả lời. Chấm và Mạn Lăng chỉ xem nhau như huynh muội, là vợ chồng giả. Vậy vì sao phải lấy nhau? Vì rất nhiều nguyên do. Có điều chấm vẫn muốn Mạn Lăng và Tấn Hiên được bên nhau trọn đời. Lưu Hoàng thượng, sao anh lại có thể độ lượng như vậy? Vân Ánh Lục thực sự xúc động, có suy nghĩ nát óc cô cũng không thể tưởng tượng ra tình cảnh này. Anh không thích Hoàng hậu sao? Thích chứ, nhưng ngay từ ơ nhỏ, chấm đã biết người Mạn Lăng yêu là Tấn Hiên và Tấn Hiên cũng yêu Mạn Lăng. Chấm đối với Mạn Lăng hoàn toàn chỉ có tình cảm của một huynh trưởng dành cho tiểu muội mà thôi. Vân Ánh Lục từ từ lui về ghế ngồi, khuôn mặt thanh tú khe nhíu lại, tay chống cằm, nhìn Lưu Huyên Thần không chớp mắt. Sắp tới Tấn Hiên sẽ thành thân với một cô nương làng chài, bao nhiêu năm chờ đợi của Mạn Lăng rốt cuộc lại phải nhận kết quả này. Nhìn nàng ấy đau đớn như vậy, châm thật không đành lòng, nên mới dẫn khanh tới Ngu phủ để tìm cách chữa trị cho Tấn Hiên, hy vọng có thể xoay chuyển được cục diện này. Mạn Lăng và Tấn Hiên mà đến được với nhau thì châm cũng thấy vui vẻ trong lòng. Lưu Huyên Thần ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Lưu Hoàng thượng, anh cũng thật là ngốc, một lòng tác thành vợ mình. Với tướng quân dưới quyền, Lưu Hoàng thượng phải có tấm lòng rộng lượng cỡ nào. Vân Thái Y, sử sách không phải có ghi những chuyện khác thường trong gia tộc đế vương hay sao? Mang danh nghĩa là cha con huynh đệ nhưng kỳ thật đều là cường địch mà mình phải toàn tâm phòng bị, không thể mảy may lơ là, bằng không ngay cả vì sao lại chết cũng không biết rõ. Cho đến tận bây giờ, hồi ức hạnh phúc nhất với châm chính là những ngày tháng được ở cùng Tấn Hiên, Mạn Lăng. Với bọn họ, châm có thể giải bày nỗi lòng, không áp lực, không gò bó. Hai người đó còn thân thiết hơn cả huynh muội ruột thịt của châm. Chính vì thế châm rất muốn gìn giữ tình bạn này. Để ngồi lên ngôi vị hoàng đế này, châm đã phải trải qua cảnh nổi da sáo thịt với rất nhiều chuyện đau thương không muốn nhớ lại. Châm cai quản Giang Sơn này là để cho dân chúng được an cư lạc nghiệp, biên cảnh an bình, quốc gia phồn thịnh, mục tiêu đó chấm đã đạt được phần nào, nhưng lại không thể đem lại hạnh phúc cho người mình quý trọng nhất. Tối nay, những lời của Vân Thái Y đã giúp chấm nhận ra mục tiêu này khó khăn ra sao rồi đấy. Đôi mắt Lưu Huyên Thần lộ ra một tia tự diễu. Chấm thân là thiên tử nhưng có rất nhiều chuyện cũng phải bất lực. Vân Ánh Lục không nói câu nào, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc. Làm sao vậy, tiểu thái y, khanh kinh ngạc thế sao? Lưu Huyên Thần nhún vai, hỏi. Lưu Hoàng Thượng. Vân Ánh Lục đột nhiên đứng dậy, ôm lấy hắn an ủi, hắn. Còn chưa kịp cảm nhận thân thể mềm mại thì cô đã buông tay ra. Xin lỗi anh, giá như tôi có đôi tay kỳ diệu cải tử hoàn sinh thì tốt biết bao. Nhưng chuyện giữa Hoàng hậu và ngu tướng quân không còn tia hy vọng nào nữa sao? Lưu Huyên Thần gật đầu thinh lặng. Lưu Hoàng Thượng, anh cũng đừng đau buồn quá. Có một người bạn tốt như anh đã là phúc phận của họ rồi. Còn về chuyện giữa Hoàng hậu và ngu tướng quân, xem ra họ không có duyên có phận, anh không cần canh cánh trong lòng như vậy, đó đâu phải lỗi của anh đâu. Vân Ánh Lục thật sự không biết an ủi người khác, suy nghĩ nãy giờ mới nghĩ ra được mấy lời này. Trò chuyện với khanh khiến tâm tình chấm đã tốt hơn nhiều rồi. Vân Ánh Lục vui mừng mỉm cười, tâm trạng hối hận cũng nhẹ đi một chút. Lưu Hoàng Thượng, trời cũng sắp sáng rồi, anh tranh thủ ngủ một lúc đi. Tôi về phòng đây. Vân Ánh Lục xoay người chuẩn bị về phòng, chợt có đôi cánh tay ôm chặt lấy cô. Đây không phải lần đầu tiên. Chấm ôm khanh. Giọng nói của Lưu Huyên Thần mơ mơ hồ hồ vang bên tai cô. Mỗi khi ôm khanh, trái tim chấm nhảy nhót không ngừng. Vân Thái Y, khanh nói xem đây là bệnh gì vậy? Vì tôi là thầy thuốc mà. Rất nhiều người mắc chứng căng thẳng, sợ hãi khi đứng trước mặt bác sĩ. Có người còn sợ tới mức hai chân run rẩy, miệng thở hổn hển, mặt mày trắng bệch, ngã lăn xuống đất. Có lẽ đó cũng là một lý do. Nhưng chấm luôn cảm thấy Vân Thái Y vô cùng ấm áp, chính vì thế mới không thể kìm lòng mà tiến lại gần. Ở bên Vân Thái Y, chấm không còn là vua một nước mà chỉ là một nam tử bình thường với đủ vui buồn sướng khổ. Vân Thái Y, chấm thật sự rất muốn khanh cả đời ở bên cạnh chấm, mãi mãi không xa rời. Câu nói này vừa như thánh chỉ vừa giống lời thề khiến Vân Ánh Lục không khỏi hoang mang dao động như lạc bước trong sương mù. Lưu Hoàng Thượng muốn cả đời này cô làm việc cho anh ta hay là muốn cô làm bạn với anh ta? Ôi, cả hai đều không được. Bây giờ cô chỉ muốn từ chức cho nhanh, còn về phần làm bạn, cô không cho rằng cô và anh ta có chung tiếng nói hoặc chung sở thích. Lưu Hoàng Thượng, đây thật sự là niềm vinh hạnh của tôi. Thế nhé, chúc anh ngủ ngon. Khi Vân Ánh Lục gặp phải chuyện khó nói, cô sẽ lảng ngay sang chuyện khác hoặc kiên gan giữ im lặng. Hai vai Lưu Huyên Thần rũ xuống khi nhìn Vân Ánh Lục rời khỏi phòng. Hắn vừa nói chân thành tha thiết như vậy mà tiểu thái y vẫn một mực không hiểu nỗi lòng hắn. Sao? Đổi lại là người khác, ắt đã sớm phủ phục dưới chân hắn, cảm động khóc ngập nước mắt ấy chứ. Tình cảm hắn dành cho tiểu thái y hoàn toàn không giống với tình cảm dành cho Mạn Lăng và Tấn Hiên. Hắn có thể rộng lượng tác thành cho Mạn Lăng và Tấn Hiên, nhưng với tiểu thái y, hắn muốn khóa chặt bên người cả đời. Tiểu thái y có hiểu ý tứ của hắn không? Chắc chắn là không rồi. Đêm nay đừng nói là mơ đẹp, có thể ngủ được cũng đã là quá tốt với hắn rồi. Con người thật sự rất kỳ quái, nếu trong lòng ôm ấp một bóng hình thì dù có cách thiên sơn vạn thủy, năm tháng đằng đẵng cũng vẫn thấy ấm áp trong tim. Thế nhưng một khi hình bóng đó đoạn nghĩa tuyệt tình thì dù thấy ngay trước mặt, tinh thần cũng sẽ suy sụp nhanh chóng như núi lở. Ngày hôm sau, Ngu Mạn Lăng ngã bệnh, sốt mê man. Đối với một cô gái từ ơ nhỏ đã được yêu chiều như Mạn Lăng, trên đời này, chỉ có tình yêu mới có thể nắm giữ cảm xúc của nàng. Đối với nàng mà nói, tình yêu là tất cả. Hiện tại, tình yêu không còn, cuộc sống của nàng cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Khóc cạn nước mắt với trái tim kiệt quệ, sao có thể không đổ bệnh? Nàng nằm trên giường, co quắp vì sốt cao. Vạn Thái Hậu từ cung Vạn Thọ vội vàng chạy tới. Vừa lẩm nhẩm cầu trời khấn Phật vừa sai người truyền gọi Thái Oai Lưu Huyên Thần phải vào chiều sớm, đành bảo Vân Ánh Lục lưu lại trung cung rồi hối hả đến điện nghị chính. Viên đại nguyên soái đóng quân tại biên cảnh Bắc Triều hôm nay hồi kinh, chuyện quân sự biên cảnh, hắn không thể nào bỏ mặc. Vân Ánh Lục trần mạch cho Hoàng hậu rồi cấp tốc kê một đơn thuốc hạ sốt, sai tiểu đức tử đi sắc thuốc. Nhưng Ngu Mạn Lăng không hề phản ứng gì, dường như từ trong tâm khảm. Nàng không hề muốn mình khỏi bệnh. Vân Ánh lục đành châm kim vào mấy huyệt vị để nàng ngủ say, sau đó bôi rượu mạnh và trường đã để nhiệt độ giảm xuống. Sau khi cấp tập vừa bôi vừa trường, thân nhiệt của hoàng hậu rốt cuộc cũng đã ổn định, sắc đỏ trên mặt cũng dần tan biến, trán lấm tấm mồ hôi. Vân Ánh lục thở phào nhẹ nhõm, cô đi ra ngoài phòng dặn dò tiểu đức tử sắc tiếp một ít thuốc bổ khác. Sau khi sốt, thể chất bệnh nhân sẽ vô cùng yếu ớt. Tối qua hoàng thượng có ngủ lại đây không? Vân Ánh lục nhìn thấy vạn thái hậu đang gọi Mãn Ngọc tới một góc gặng hỏi. Cô theo bản năng lùi lại tránh mặt. Tối qua hoàng thượng có tới một lát rồi lại đi á? Mãn Ngọc sợ hãi trả lời vạn thái hậu. Đến rồi lại đi, vậy đến làm gì chứ? Giọng vạn thái hậu đầy vẻ tức giận. Trước khi hoàng hậu hồi phủ thăm nhà, hoàng thượng có thường tới trung cung không? Có ạ. Tháng này nguyệt sự của hoàng hậu có bình thường không? Tối hôm qua vừa tới ạ. Gần đây có phải hoàng thượng sủng ái mấy vị thục nghi mới tiến cung không? Vạn thái hậu đứng lên, sầm mặt đi đi lại lại trước đại sảnh. Nô tỳ chỉ nghe người ở phủ nội vụ nói hoàng thượng có Lâm Hạnh Nguyễn thục nghi, còn những người khác nô tỳ cũng không biết. Được rồi, ngươi mau hầu hạ nương nương đi, gọi Vân Thái Y ra đây cho ai ra. Mãn Ngọc xoay người đi như chạy, vừa thấy Vân Ánh Lục ở ngưỡng cửa, Mãn Ngọc ngẩn ra rồi vội cúi người chạy vào trong, biết là mình không cần truyền ý chỉ của Thái Hậu nữa. Vân Thái Y, ngươi đã nói phượng thể Hoàng Hậu không có điểm gì dị thường, vì sao đến giờ Hoàng Hậu vẫn chưa hoài thai? Vạn Thái Hậu nóng nảy hỏi thẳng, không để ý gì tới thân phận nữa. Vân Ánh Lục biết rõ, Vạn Thái Hậu đang rất nóng lòng muốn ôm cháu nội, nên đành tìm cớ hòa hoãn. Thái Hậu, chuyện mang thai đâu phải do một mình Hoàng Hậu quyết định được, còn phải có sự phối hợp của Hoàng Thượng nữa. Không phải Hoàng Thượng thường xuyên lâm hạnh Hoàng Hậu sao? Vậy thì là do không đúng thời gian dụng chứng thôi á. Vân Ánh Lục thở dài, nếu Thái Hậu mà biết trong lòng Hoàng Hậu có người đàn ông khác và đến nay vẫn còn là trinh nữ thì có phát điên không nữa? Thời gian dụng chứng là gì thế? Là thời gian nguyệt sự đi qua từ 10 đến 12 ngày. Ai ra hiểu rồi, 10 ngày nữa ai ra sẽ bảo Hoàng Thượng tới Trung Cung. Vạn Thái Hậu ngẩng cao đầu, vẻ mặt vô cùng chắc chắn. Cho dù là dùng cách gì, ai ra cũng phải làm cho Hoàng Hậu hoài thai long tử. Vân Ánh Lục giật mình nhìn chằm chằm Thái Hậu, lưu Hoàng Thượng có một người mẹ chu toàn về mọi mặt như thế, trái tim hẳn phải siêu cường. Thái Y, nương nương tỉnh rồi. Mãn Ngọc gọi lớn. Ngươi mau vào xem nương nương thế nào, ai ra tới ngự thư phòng xem Hoàng Thượng đã tan chiều chưa. Vạn Thái Hậu như sấm rền gió cuốn dẫn theo một đám người, trùng trùng điệp điệp đi về hướng ngự thư phòng. Vân Ánh Lục kinh ngạc ngây người hồi lâu, sự đồng cảm với Lưu Hoàng Thượng lại tăng thêm một bậc. Ngu Mạn Lăng người đẫm mồ hôi, sắc mặt vàng như nghệ dựa vào thành giường, hai mắt vô hồn khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi thương xót. Mãn Ngọc, cô tới ngự thiện phòng. Bảo ngự chủ trưa nay nấu canh trứng rau hẹ cho nương nương. Rau hẹ tính ôn, có khả năng khai vị hoạt huyết, khử âm tán hàn, rất tốt cho cơ thể nương nương lúc này. Vân Ánh Lục tay bắt mạch Ngu Mạn Lăng, miệng sai bảo Mãn Ngọc. Mãn Ngọc kính nể nhìn Vân Thái Oai, Thái Y, món ăn thanh đạm qua tay ngài đã thành thuốc quý rồi. Chẳng lẽ chỉ có nhân sâm mới là thuốc sao? Trong trời đất này, cây cỏ nào cũng có tác dụng riêng. Cô mau đi đi, sau đó thì tới Thái Y viện tìm tiểu đức tử công công, xem cậu ấy đã sắc thuốc xong chưa nhé. Mãn Ngọc đỏ bừng mặt, cúi đầu nhấc váy xoay người rời khỏi phòng. Thái Y, ngài có thích người nào không? Ngu Mạn Lăng nhọc nhằn liếm đôi môi khô nước, thều thào hỏi. Vân Ánh Lục trầm ngâm một lát rồi đứng dậy cầm khăn ướt, nhẹ nhàng lau trán cho Hoàng Hậu. Sốt đã hạ rồi, nương nương quả là may mắn. Người hỏi tôi có thích ai không ư? Không có. Thế nhưng người ấy lại rất thích ngài. Ngu Mạn Lăng gượng cười. Vân Ánh Lục chớp mắt không hiểu. Cô nói tới các cung nữ tỷ tỷ sao? Không phải mấy cô ấy thích tôi, mà là thích tôi chữa bệnh, giảng bài cho các cô ấy. Ngu Mạn Lăng mỉm cười, tiểu thái y thuần khiết này chắc chưa hiểu gì về tình yêu nam nữ đâu. Sau này ngài thích ai, người đó nhất định sẽ rất hạnh phúc. Vân Ánh Lục ngượng ngùng day day sống mũi. Tôi không cho là như vậy, tôi ấy mà, là người vô cùng nhàm chán, lúc nào cũng chậm một nhịp so với người khác. Thế nên trừ phi vì ích lợi gì đó, người khác mới tiếp cận tôi. Đừng nói như vậy. Ngu Mạn Lăng khe nắm lấy cánh tay Vân Ánh Lục. Trên tai có lỗ khuyên, cổ không có yết hầu nổi lên như nam giới. Vân Thái Y thật sự là nữ nhân rồi. Là nữ nhân mà y thuật tài giỏi cao minh diệu thủ như vậy, thật đáng kính nể. Bản cung thích ngài mà. Vân Thái Y, trong cung đã có phi tần nào hoài thai chưa? Bản cung rất muốn được ôm ấp đứa bé trong lòng, mặc cho thời gian chảy trôi. Hoàng hậu nương nương sợ. Phải sinh con sao? Ngu Mạn Lăng cúi đầu dựa lưng vào thành giường, mệt mỏi nói. Không, bản cung không sợ sinh con. Vân Thái Y đừng cười, từ 10 năm trước, bản cung đã rất muốn làm mẹ, tốt nhất là hoài thai Long Phượng, con trai giống chàng, con gái giống ta. Được như thế ta sẽ tự mình chăm sóc chúng, dạy chúng tập viết, may quần áo cho chúng. Mùa xuân sẽ dẫn chúng đi đạp thanh, mùa hè sẽ cùng nhau chèo thuyền nghịch nước, thu tới thì lên núi hái quả, đông về thì đắp người. Tuyết, mưa tuyết dày nặng, mẹ con cùng ngồi chờ cha về, cả nhà quây quần bên bàn ăn tối. Nhà ở không cần quá lớn, chỉ cần ấm cúng là được. Vân Thái Y, mơ ước của bản cung lớn quá phải không? Vân Ánh Lục nhìn Ngu Mạn Lăng không chớp mắt. Hoàng hậu cao quý nhường ấy sao lại có thể cam nguyện hạ mình vì tình yêu như vậy? Người hận không thể hạ thấp bản thân thành khóm cây dại ven đường, để một lần được bung nở ngát hương. Không lớn. Cô thì thầm đáp. Sao lại không lớn chứ? Bản cung nguyện đánh đổi tất cả vinh hoa phú quý của mình, thậm chí là cả sinh mệnh để được ở bên chàng suốt đời. Không, kể cả là 1-2 năm cũng được. Nhưng mà đó là điều không thể nào thành hiện thực. Ngu Mạn Lăng nghẹn ngào ôm mặt, một hàng nước mắt rơi xuống chăn quá ké tay. Nương nương, người đó đáng để cô yêu đến vậy sao? Vân Ánh Lục buột miệng hỏi. Cô thật sự cảm thấy kỳ lạ, vị thuyền trưởng hải tặc kia có chỗ nào hấp dẫn khiến hoàng hậu trung tình như vậy? Cô cảm thấy Lưu Hoàng thượng xem chừng xứng đôi với hoàng hậu hơn nhiều. Ngu Mạn Lăng lau nước mắt, nàng khe vuốt gò má Vân Ánh Lục. Vân Thái Y, sau này khi hết lòng hết dạ yêu thương một người, cô sẽ hiểu được nỗi lòng của ta. Sẽ có một người khiến cô ngày đêm mong nhớ, chỉ số thông minh hạ thấp, khóc cười không lý do sao. Cô vô cùng hoài nghi điều đó. Ngày ngày cô đều bận rộn, không chăm sóc cho bệnh nhân thì cũng phải đọc thêm sách vở. Nếu như nói người đàn ông khiến cô phải nghĩ ngợi nhiều, thì đó chính là Đỗ Tử Bân và Hoàng thượng. Nghĩ tới Đỗ Tử Bân, cô lại lo anh ta sẽ tra ra việc cô đã chuyển thư, trị bệnh cho thác phu. Nhớ tới Lưu Hoàng thượng là do gia đình anh ta toàn chuyện quái dị, không nghĩ cũng phải nghĩ. Hai loại cảm giác này đâu phải là yêu thích đâu. Chợt nhớ đến Tần công tử, Ánh Lục không khỏi bật cười. Nam nhân mà thanh tú hơn cô, mặc quần áo sặc sỡ hơn cô, có khi người khác nhìn vào lại nghĩ cô là nam, còn Tần Luận mới là nữ mất. Huống chi Tần Luận còn rất thông minh, trước mặt anh ta, cô luôn cảm thấy mình cực kỳ ngu ngốc. Ở trong cung, người tiếp xúc nhiều nhất với cô chính là Tiểu Đức Tử. Tiểu Đức Tử vốn không được tính là đàn ông thực sự, mà kể cả có là đàn ông 100% thì trong lòng hắn đã có Thái Hậu tỷ tỷ Mãn Ngọc, đương nhiên là không thích cô rồi. Phân tích đi phân tích lại, Vân Ánh Lục tạm kết luận hiện giờ mình vẫn chưa thích một ai cả, nhưng tính ra thì cô cũng có tiến bộ. Từ sau khi Xuyên không về đây, hôm nay là lần đầu tiên cô thật sự lo lắng cho chuyện tình cảm của mình. Cứ ngẫm về bản thân mình, cô lại muốn thở dài. Hoàng hậu nương nương 16 tuổi đã yêu thương sâu nặng. Cô dù mang thân thể của Vân Ánh Lục 19 tuổi, nhưng linh hồn thì đã 26 xuân xanh mà vẫn chưa từng thật lòng yêu ai. Chỉ số tình trường thực là lẹt đẹt. Không biết thành Đông Dương này có lớp đào tạo nâng cao kinh nghiệm yêu đương không? Nhỉ, nếu có thì cô nhất định phải cắp cặp cấp tốc theo học mới được. Vân Ánh Lục nán lại trung cung tới tận trưa mới trở về Thái Y Viện. Tình hình sức khỏe của Ngu Mạn Lăng đã dần ổn định. Xung quanh lại có rất nhiều cung nữ thái giám hầu hạ. Cô cũng không cần ở đó làm gì. Trên đường quay về Thái Y Viện, lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên, cô kinh ngạc phát hiện Cổ Lệ, Viên Diệc Ngọc và Ân Tiếu Yên đang tản bộ ngắm hoa. Viên Diệc Ngọc đã lành vết thương, rạng rỡ mỉm cười, sức sống bừng bừng. Ân Tiếu Yên cũng đã giảm cân thành công, eo lưng nhỏ nhắn chỉ vừa một vòng ôm, đi lại nhẹ nhàng như liễu biết trong gió. Ngược lại Cổ Lệ nồng nàn hôm nay lại như bị dính mưa, mây mù che phủ khuôn mặt diễm lệ, bươm bướm lượn quanh nàng cũng chẳng buồn ngước mắt lên nhìn. Vân Ánh Lục đã được lĩnh giáo đòn hợp tác an ý giữa Cổ Lệ và Ân Tiếu Yên nên thấy hai người bọn họ dính lấy nhau, cô cũng không thấy làm lạ. Nhưng với Viên Diệc Ngọc, cô những tưởng vị thục nghi này gần gũi với Nguyễn Nhược Nam hơn, nhưng giờ xem ra Nguyễn Nhược Nam đã bị cho ra rìa rồi. Trước kia, viện trưởng của cô từng nói, không ai có thể đoán nổi tâm tư phụ nữ, không đoán được thì đừng đoán. Cô nhìn không chớp mắt khi ba người bọn họ lướt ngang qua mình. Vân Thái Y, Cổ Lệ đột nhiên lên tiếng gọi. Khi cô quay đầu lại, đôi mắt đẹp của Cổ Lệ ẩn hiện rất nhiều rối rắm phức tạp. Có việc gì không, Cổ Thục Nghi? Ngày mai ngươi tới cung của ta kiểm tra. À, Cổ Lệ chợt thu lại giọng điệu sắc sảo bình thường, giọng nói có chút khẩn khoản, nài nỉ. Tôi cũng không rõ lắm, thời gian biểu là do Tiểu Đức Tử công công sắp xếp. À, ngày mai không được rồi, ngày mai là ngày nghỉ của tôi. Ngày mai là ngày phùng cửu, nghĩ tới việc được nghỉ, tâm trạng của cô phấn chấn hẳn lên. À, khuôn mặt Cổ Lệ thoáng trắng bệch, lo lắng cụp mắt xuống. Ân Tiếu Yên nhếch môi thay cho lời chào hỏi Vân Ánh Lục. Viên Diệc Ngọc cũng nhìn đông ngó tây, có vẻ như cố tình lảng tránh ánh mắt của cô. Vân Ánh Lục nhẹ nhàng đi tiếp đến Thái Y Viện, trong sân đã có một người chờ sẵn. Đỗ đại nhân, anh tới đón tôi hồi phủ sao? Đỗ Tử Bân chậm rãi xoay người, ngày mai không phải là ngày phùng cửu sao, nàng nên trở về phủ thôi. Khẩu khí này như thể phu quân nói với thê tử, bình thản lạnh nhạt nhưng vẫn mang theo chút ý vị thân tình. Một tháng chỉ có 3 ngày mồng 9, 19, 29 là được nghỉ, tôi đương nhiên là nhớ rồi. Vân Ánh Lục mỉm cười, đi vào thu dọn quần áo cần đem về giặt và hòm thuốc của mình, sau đó vẫy tay chào Tiểu Đức Tử. Tiểu Đức Tử công công ngày kia gặp lại. Tiểu Đức Tử vô cùng ngưỡng mộ nhìn cô. Đỗ Thượng Thư nhận lấy mấy hòm túi lỉnh kỉnh trong tay cô, hai người sóng vai bước ra ngoài cung, sóng vai sánh bước, cử án tề mi. Đỗ Tử Bân lén nhìn sang Vân Ánh Lục, trong lòng đột nhiên nghĩ đến hai câu này, hắn và nàng khi nào có thể được như vậy, mai ta sẽ hồi phủ sớm, nghe nói tối mai trăng rất đẹp, ta sẽ ra đầu tường ngắm trăng, nàng có tới không? Bàn tay hắn nắm rồi thả ra, thả rồi lại nắm. Rốt cuộc tới khi lên xe ngựa mới thốt ra được câu này. Vân Ánh Lục ngẩng đầu lên, nhăn nhó trả lời. Ngày mai tôi phải khám bệnh ở tiệm thuốc Tần Thị, nếu xong sớm tôi sẽ tới. Chỉ mong dãy người bên ngoài tiệm thuốc ngày mai không quá dài. Không cần gấp, bất kể muộn thế nào, ta cũng sẽ chờ. Đỗ Tử Bân giúp cô lên xe ngựa rồi tự mình nhảy lên. Được rồi. Vân Ánh Lục không nghi ngờ gì hắn. Dọc đường đi, hai người không nói chuyện gì nhiều, chỉ nghe thấy tiếng lọc cọc của bánh xe lăn trên con đường lát đá. Dừng lại, dừng lại. Do trời đang hơi nực nên mảnh xe được cuốn cao. Khi đi qua cửa hàng Vân Thị Châu Báu, Vân Ánh Lục đột nhiên nhìn thấy thuyền trưởng hải tặc và một cô gái khỏe mạnh từ trong đi ra. Cô vội hét gọi Sa Phu dừng lại. Nàng muốn gặp phụ thân sao? Đỗ Tử Bân hỏi. Vân Ánh Lục lắc đầu, vội vàng nhảy xuống xe. Cứ thế đi thẳng tới chỗ Ngu Tấn Hiên. Ngu Tấn Hiên đưa cho Hạnh Nhi xem đôi khuyên tai vàng khảm ngọc. Hạnh Nhi cười nói vui vẻ, nhưng không dám nhìn trực diện tướng quân ra. Ngu tướng quân. Vân Ánh Lục chặn đường hai người họ lại. Ngu Tấn Hiên ngẩn ra một lúc, sau đó chắp tay hỏi. Vân Thái Y, ngài đi đâu vậy? Trên người Vân Thái Y vẫn mặc quan phục. Vân Ánh Lục chỉ vào cửa hàng đằng sau. Đây là cửa hàng nhà tôi có việc đến gặp phụ thân. Còn vị này là, cô nhìn Hạnh Nhi vẫn đang hớn hở ngắm nghía đôi khuyên tai, chẳng có thời gian ngước mắt nhìn xung quanh, là phu nhân tương lai của bản tướng quân. Hạnh Nhi, nàng tới hàng trái cây kia xem có thứ gì nàng thích ăn không, ta sẽ qua đó mua cho nàng. Vâng, tướng quân ra. Hạnh Nhi cười ngọt ngào, xoay người đi. Ồ, vậy chúc mừng tướng quân. Đa tạ Vân Thái Y. Hoàng hậu đang ốm nặng. Vân Ánh Lục vốn là người không biết quanh co, nhìn thấy Ngu Tấn Hiên và vị hôn thê tỉnh tứ trên đường cái quan trong lúc Ngu Mạn Lăng nằm liệt giường vì tương tư sầu muộn, cô đành ngửa bài với Ngu Tấn Hiên. Con mắt duy nhất của Ngu Tấn Hiên mở lớn, nhưng một lát sau, hắn lại cụp mắt xuống, thản nhiên hỏi, vậy à, hoàng hậu bị bệnh gì vậy? Nương nương đang lâm trọng bệnh, tôi cũng không thể chữa nổi, bệnh này chỉ còn nước dựa vào số mệnh của nương nương thôi. khuôn mặt đáng sợ của Ngu Tấn Hiên co giật không ngừng. Sao lại nghiêm trọng như vậy được? Anh nói đi, Ngu tướng quân, nếu hoàng hậu buồn tủi cô đơn rời khỏi thế gian này, anh sẽ thế nào? Môi Ngu Tấn Hiên run rẩy, anh ta nhìn thẳng vào mắt Vân Ánh Lục, thật lâu sau, mới nhả ra từng từ ơ nặng tựa núi Thái Sơn. Ta sẽ đền cho nàng ấy mạng này. Nói xong, hắn nhấc đôi chân tập tễnh đi tới trước. Đang tiết giữa xuân, không khí trong thành khô hanh đến mức một con ngựa phi qua cũng đủ sức tạo thành lớp mây bụi khổng lồ bao phủ khu phố. Mãi mới có ngày nghỉ, nhưng Vân Ánh Lục cũng không nán lại trên giường. Cô rời giường mở cửa sổ, ngoài hiên khuê phòng tổng quản đã cho đặt một chiếc giường trúc nhỏ để cô nằm hóng mát khi thời tiết chuyển nóng. Cô rửa mặt chải đầu rồi lưng thững bước ra hiên nằm hóng mát, bên tai khe khẽ có tiếng trúc thanh đối đáp cùng ai đó nghe ra rất vui vẻ. Vân Ánh Lục khẽ hé cười, nhắm hờ mắt thiêu thiêu ngủ, mãi cho tới khi bên ngoài có tiếng cửa mở, cô mới giật mình choàng dậy. Ánh Lục, hôm nay, Tần Luận mặc một bộ trường bào màu thanh thiên trông khá nhã nhặn so với phong cách thường ngày. Hắn âu yếm nhìn Vân Ánh Lục, vẻ mặt tươi cười hàm chứa nhớ nhung. Ta nôn nóng quá nên mới lên đây ngắm trộm nàng cho đỡ nhớ. Mới có mấy hôm thôi mà nhớ nàng quá đỗi. Từ sau khi Tần Luận và Vân Ánh Lục đính hôn, Vân Viên Ngoại và Vân Phu Nhân đã bật đèn xanh cho hắn, thế nên mới có chuyện sáng sớm ngày ra hắn đã tùy tiện đi đến khuê phòng của Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục thoáng giật mình, nhưng vẫn mỉm cười xã giao. Anh cũng dậy sớm thật. Chờ mãi mới đến được ngày hôm nay, làm sao ta có thể lãng phí thời gian được? Hắn dịu dàng nhìn Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục nhíu mày, xoay người ngồi đối diện với hắn. Tần công tử, dạo gần đây anh có ăn uống đầy đủ không? Tần Luận nhếch môi cười gian xảo. Có chứ, mỗi bữa đều ăn no. Ngủ ngon không? Cũng được. Ngủ sớm dậy sớm mới có tinh thần làm việc. Tần Luận vui vẻ đáp, Ánh Lục thật biết cách quan tâm tới người khác. Trong người không có chỗ nào không khỏe chứ? Tần Luận chợt nhận ra vẻ mặt Vân Ánh Lục có chút là lạ. Cũng không có gì đặc biệt. Hay nàng cứ bắt mạch cho ta xem thế nào? Hắn kéo tay áo lên. Vân Ánh Lục lắc đầu. Không cần, khí sắc của anh rất tốt. Tôi cũng vậy, ăn được ngủ ngon. Trong người không có chỗ nào không khỏe cả. Cô thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cảnh xuân tươi đẹp ở hoa viên trước mặt. Tần công tử, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi. Tần Luật kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sao nàng lại vô can vô cớ cho hắn một đòn đả kích mạnh như vậy? Ánh Lục, có thể nói cho ta biết vì sao không? Hắn cố gắng hỏi. Vân Ánh Lục đứng lên, trả lời rất rành mạch những điều cô đã dự trù mấy ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta hoàn toàn không có tình cảm gì với nhau. Nếu thực sự thích một người, anh sẽ vì người ấy mà cơm nước không màng, trằn trọc khó ngủ, hồn bay phách lạc như mắc phải bệnh lạ. Anh xem cả hai chúng ta đều không hề như vậy. Giống như hoàng hậu ngu mạn lăng đối với thuyền trưởng hải tặc, hận không thể vì người ấy mà hiến dâng tính mạng, đó mới là tình yêu chân chính. Tần Luận há hốt mồm, có chút giở khóc giở cười, nhưng hắn quả thật có chút giật mình. Rốt cuộc ai đã khiến vị hôn thê của hắn nhận thức được điều này? Ánh Lục, mỗi người có cách biểu đạt tình cảm riêng. Không thể nói ta ăn được ngủ được, trong người không mắc bệnh gì là không yêu thương nàng. Từ lúc quen nhau tới khi đính ước, chuyện tình cảm giữa ta và nàng tương đối bằng phẳng, không có gì chắc trở nên sẽ không có cảm giác tương tư khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng không thể vì thế mà nói tình yêu của chúng ta lại ít hơn người khác. Nàng xem, sớm như vậy mà ta đã tới đây gặp nàng, không phải là vì nhớ nàng hay sao? Đó là do anh muốn đón tôi tới tiệm thuốc nhà anh sớm hơn thôi. Vân Ánh Lục trả lời hết sức thực tế. Tần Luận một tay nắm chặt, tay kia thì ra sức vuốt ngực để xuôi cơn giận dữ. Sớm biết nàng lý giải như vậy, lúc trước đã không nghĩ tới cách này. Ánh Lục, khám bệnh cũng chỉ là cái cớ để ta có cơ hội ở bên nàng lâu hơn một chút. Tần Luận ngước mặt nhìn trời, rõ ràng mình khôn khéo gấp trăm gấp vạn lần so với Vân Ánh Lục, nhưng vì sao trước mặt nàng lại ấp a ấp úng như học sinh trả bài thầy giáo vậy? Vân Ánh Lục hờ hững nhìn Tần Luận, dường như không mấy tin tưởng lời hắn. Giữa chúng ta ngay cả tương tư cũng không có, sao có thể kết tóc xe duyên, ở đời ở kiếp với nhau được? Đừng lừa mình dối người thêm nữa, Tần công tử, nhà anh không thiếu tiền, diện mạo anh cũng anh tuấn vô song, thế nên đừng trêu đùa tôi nữa. tôi ngoại trừ khám bệnh ra, cái gì cũng không biết, tính tình thì thật thà, ngây ngốc, thật sự đối với anh chẳng có ích lợi gì. Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi. Nói xong lời này, cô thở phào giống thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ gì đó, khóe môi thậm chí còn hiện lên nụ cười sung sướng. Tần Luật thật sự bị chọc giận tới phát điên. Tiểu nha đầu này sao có thể thao túng cảm xúc của hắn như vậy, sao có thể bôi xấu tình cảm trong lòng hắn như vậy. Hắn không phục, lại càng không cam tâm. Nói bừa, cơn giận bừng bừng, hắn đột nhiên đứng dậy ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn kia. Nhân lúc Vân Ánh Lục còn chưa lấy lại tinh thần, hắn tức giận cưỡng đoạt lấy nụ hôn của nàng. Vân Ánh Lục không còn cười được nữa. Đôi tay mạnh mẽ của Tần Luận ôm chặt lấy Vân Ánh Lục, đôi môi nóng rực ngang ngược phủ khắp môi cô. Nụ hôn đến bất ngờ khiến Vân Ánh Lục không kịp phản ứng, vừa a lên một tiếng đã bị hắn bịt kín miệng. Nhưng chỉ một khắc sau, Vân Ánh Lục tức thì cào cấu, xô đẩy để thoát thân. Thế nhưng sức cô so với Tần Luận chẳng thể đỏ nổi. Hắn ngấu nghiến lấy cô, vừa nhiệt tình vừa như trả thù, đầu lưỡi ấn mạnh vào khoang miệng cô. Tiểu thư, cô có muốn em mang điểm tâm ra đây không ạ? Trúc Thanh tủm tỉm chạy đến, vừa ngẩng đầu nàng thét lên một tiếng chói tai rồi bịt chặt mắt, xoay người tức tốc bỏ chạy. Tiếng thét chói tai của Trúc Thanh đã giải vây cho Vân Ánh Lục. Thừa dịp Tần Luận thất thần, cô đẩy hắn ra, đồng thời hung hăng cắn mạnh vào tay hắn. Sau khi lưu lại 5 dấu răng, cô đỏ bừng mặt, run rẩy chỉ tay ra ngoài cửa hét lớn. Anh là đồ lưu manh, cút đi. Cái con công đỏm dáng đó dám cưỡng hôn cô sao? Nụ hôn đầu tiên của cô lại có thể bị cướp đoạt vô lối thế sao? Không, đây không phải nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên của cô là lúc hô hấp nhân tạo cho Lưu Hoàng Thượng. Vân Ánh Lục cảm thấy vô cùng xót xa. Cả 2 lần hôn đều không phải là người cô thích. Vân Ánh Lục càng nghĩ càng tức giận. Nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng. Tần Luận kinh ngạc nhìn chằm chằm vết răng trên tay. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, không hề hối hận về những gì vừa làm lúc nãy. Ánh Lục, hôn ước không phải trò đùa, không thể muốn hủy là hủy. Nàng muốn ta làm thế nào thì mới tin ta thực sự thích nàng. Nếu nàng muốn vậy, được, từ hôm nay trở đi ta sẽ không ăn không ngủ, làm vậy nàng có chấp nhận ta không? Đó là anh thôi, còn tôi thì vẫn ăn ngon ngủ kỹ, điều đó chứng tỏ tôi không hề thích anh, thậm chí bây giờ còn rất ghét là đằng khác. Vân Ánh Lục tự nhủ trong lòng. Đừng khóc, có được không? Tần Luận bất lực nhìn bờ vai gầy gò của cô, muốn bước lại gần lau nước mắt nhưng lại sợ cô thêm tức giận. Chúng ta xuống nhà dùng điểm tâm rồi cùng đến tiệm thuốc. Những thứ khác ta có thể đồng ý với nàng, nhưng hôn ước này, có chết ta cũng không đồng ý hủy bỏ. Hắn nắm nhẹ bờ vai Vân Ánh Lục, mỉm cười chua xót rồi cất bước đi trước. Hắn vừa đi, Vân Ánh Lục liền ngồi xuống vùi mặt giữa 2 đầu gối, thở dài. Gian thương đúng là gian thương, quả thực khó đối phó. Nếu hôn ước không được hủy bỏ thì cô thật sự phải lấy hắn sao? Chẳng lẽ cô phải bỏ trốn? Trốn, nhưng trốn đi đâu? Xem ra chỉ còn cách cầu xin Thượng Thư Bộ Hình Đô Tử Bân đại nhân kia chỉ bảo. Cách từ hôn hiệu quả, Vân Ánh Lục trấn tĩnh tâm trạng rồi rửa mặt, trang điểm nhẹ để che đi đôi mắt đỏ quạch, sưng húp. Nếu không phải tái khám cho mấy bệnh nhân lần trước thì cô tuyệt đối sẽ không đặt chân đến tiệm thuốc Tần Thị. Khi ra phòng ngoài, cô cũng chẳng buồn liếc nhìn Tần Luận lấy một lần, đối đãi với hắn lạnh nhạt như với không khí. Tần Luận vẫn một lòng xem cô như bảo vật, khi tạm biệt Vân phu nhân còn luôn mồm nói sẽ chăm sóc chu đáo cho Ánh Lục, giặt những lời yêu thương ủy mị khiến người khác không khỏi nổi da gà. Trúc Thanh cho rằng hôm nay mình sẽ lại một mình vò võ trong phủ nhưng không ngờ tiểu thư lại kéo nàng đi theo, thậm chí còn không cho phép nàng rời xa nửa bước, muốn nói gì với Tần công tử lại bắt nàng đi truyền lời. Lúc nãy môi kề môi thân thiết thế cơ mà, sao bây giờ lại giống như kẻ thù không đội trời chung vậy chứ? Cứ thế, 3 người ngồi lên xe ngựa, đi thẳng tới tiệm thuốc Tần Thị. Vân Ánh Lục xuống xe ngựa, nhìn một vòng. May quá, bệnh nhân cũng không đông lắm. Tần Luận bí ẩn nhếch miệng cười. Mấy hôm trước hắn đã sai gia nhân sửa lại một gian nhà kho làm phòng đăng ký khám bệnh. Từ giờ trở đi, trước ngày phùng cửu một hôm, tiệm thuốc Tần Thị sẽ bán 20 số cho bệnh nhân. Nếu không mua được thì phải đợi tới ngày phùng cửa sau. Lần trước Vân Ánh Lục đến đây khám bệnh, danh tiếng đã truyền khắp thành Đông Dương. Số người có nhu cầu khám cũng tăng đột biến. Ở đời cái gì càng hiếm, thì càng quý, số lượng càng giới hạn thì càng đắt tiền. Tiệm thuốc Tần Thị bán một số là 12 lạng bạc, nhưng tại chợ đen, giá được đẩy lên tới 200 lượng bạc. Tần Luận biết việc này nhưng cũng nhắm mắt bỏ qua, coi như không biết. Thứ hắn cần chính là hiệu ứng này, số đăng ký khám bệnh càng đắt thì danh tiếng của tiệm thuốc Tần Thị càng được vang xa. Vì mất tiền nhiều nên chế độ đãi ngộ bệnh nhân cũng sẽ thay đổi, từ hôm nay họ không cần phải phơi nắng phơi gió xếp hàng cả ngày bên ngoài mà được thoải mái ngồi ở phòng chờ khám bệnh, có trà uống, có điểm tâm, vô cùng chu đáo. Đây chính là hình thức sơ khai của các loại thẻ VIP thời hiện đại. Nhìn thấy lượng bệnh nhân không nhiều như đợt trước, Vân Ánh Lục có chút thoải mái trong lòng. Có lẽ hôm nay cô sẽ được về sớm, cùng Đỗ Tử Bân vừa ngắm trăng vừa thương lượng đối sách. Hình thức khám chữa bệnh vẫn như trước, Trúc Thanh đứng ngoài đọc số, Vân Ánh Lục khám bệnh, Tần Luận viết đơn thuốc, còn đám tiểu nhị trong tiệm sẽ bốc thuốc. Sau vài lượt khám, Vân Ánh Lục cảm thấy có chút kỳ quặc. Đa phần bệnh nhân đến đây là để tìm phương thuốc dưỡng nhan hiệu quả, chẳng mấy ai có nhu cầu khám chữa bệnh phụ khoa. Nào là làm sao để có hơi thở tựa hoa lan giọng nói như ngọc vỡ, làm sao để thân thể ngát hương, làm sao để da mặt sạm đen lại trắng như bạch ngọc. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Bỏ mấy trăm lạng bạc để được một lần khám bệnh, nếu không phải là nhà giàu cự phú thì cũng là hạng buôn phấn bán hương lấy sắc đẹp làm trọng. Đối với những bệnh nhân tìm phương thuốc dưỡng nhan, chỉ cần kê cho họ mấy loại thảo một hoa cỏ sắc nước uống là được. Thế nên chưa đầy một canh giờ, Vân Ánh Lục đã khám xong cho hơn 10 người. Khi buổi khám bệnh sắp kết thúc thì một người phụ nữ trung niên đến tìm Vân Ánh Lục. Bà ta nói gần nửa năm qua kinh nguyệt kéo dài, khí hư ra nhiều, bên trái bụng có một cục u to, ngực lúc nào cũng căng đau. Cô bảo người phụ nữ ấy nằm lên giường để kiểm tra. Theo phán đoán của cô, người phụ nữ này không bị u sơ thì là ung thư tử cung. Tuy không chắc chắn, nhưng dù là u sơ hay ung thư thì mấy thang thuốc đông y cũng không có tác dụng trị tận gốc. Muốn khỏi nhất định phải làm phẫu thuật. Nhưng ở thời đại này, ngay những dụng cụ đơn giản như dao mổ và kẹp y tế cũng hoàn toàn không có. Người phụ nữ tội nghiệp nhìn cô chăm chú, vẻ mặt vô cùng tin tưởng. Vân Ánh Lục trầm ngâm một hồi, sau đó cô kê cho người này mấy thang thuốc để ức chế sự phát triển của các tế bào trong khối u. Ngày phùng cửu tiếp theo, cô sẽ cố nghĩ cách tiểu phẫu cho bà ấy. Người phụ nữ trung niên rối rít tạ ơn rồi nhanh chóng cáo từ. Mấy bệnh nhân kế tiếp vẫn yêu cầu cô vẫn dưỡng nhan, nên rất nhanh đã bị Vân Ánh Lục tiễn đi. Sau khi bệnh nhân cuối cùng rời khỏi phòng khám, Tần Luận mới vén mảnh lên để trò chuyện cùng Vân Ánh Lục. Từ khi rời Vân Phủ đến giờ, nàng chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một lần, thực sự coi hắn là kẻ hào sắc vô sỉ nên nhất giữ khoảng cách an toàn. Vân Ánh Lục không nghỉ ngơi mà nhoài người trên bàn vẽ một bức tranh gì đó. Hắn cúi đầu nhìn, nàng đang vẽ mấy con dao kỳ lạ với chiều dài ngắn tầm gang tay, lưỡi lại rất sắc mỏng, hình thù phức tạp. Vân Ánh Lục vẽ rất nhập tâm, cả buổi không nói không rằng. Tần Luận sờ sờ sống mũi, không dám quấy nhiễu. Hắn nhón chân ra ngoài kiểm tra tình hình buôn bán của tiệm thuốc, biết được đám người bệnh chi mạnh tay hàng đống thuốc quý, hắn cười nhàn nhạt. Tần công tử, Vân Ánh Lục đi ra khỏi phòng, lạnh lùng gọi. Ánh Lục, Tần Luận vui sướng quay đầu lại, nàng rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với hắn rồi. Anh cầm lấy cái này, tìm thợ rèn giỏi nhất trong thành Đông Dương cứ y dạng mà làm, mà phải dùng loại sắt tốt nhất ấy, đợt khám sau tôi có việc cần dùng. Cô đưa cho hắn trang giấy vừa vẽ hồi lâu. Ừ, Tần Luận hiểu ý răm rắp nghe theo. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm nàng hài lòng. Mãi mới có cơ hội lấy lòng nàng, sao hắn có thể bỏ qua được? Nhớ kỹ nhé, đây không phải loại dao bình thường đâu, nhất định không được phạm sai lầm. Vân Ánh Lục nhíu mày nhắc nhở. Được, nàng vào trong nghỉ ngơi, ta đi một lát rồi về. Tần Luận vội vàng đồng ý, xăm xăm đi ra ngoài đường. Trúc Thanh đang ngồi buôn chuyện với mấy tiểu nhị ở quầy thuốc, Vân Ánh Lục liếc nhìn bọn họ rôm rả cười đùa, không nỡ phá đám nên nhón gót ra khỏi cửa hàng đi dạo loanh quanh. Bầu trời hôm nay thật là quang đãng, bầu trời xanh bao la điểm vài áng mây lơ đãng, ánh nắng rực rỡ chiếu khắp nhân gian. Phía chân trời, thỉnh thoảng lại có từng đàn én bay qua, nắng xuân mang theo ấm áp chiếu xuống bờ vai Vân Ánh Lục. Trên đường ngựa xe rộn rịp, tiếng dao của những người bán hàng rong tan loãng trong gió, cảnh buôn bán phồn thịnh làm Vân Ánh Lục bất giác thấy phấn chấn trong người. Một chiếc xe ngựa không nóc từ đầu đường chạy tới, xa phu cao lớn thuần phục ghìm cương lại, tốc độ không quá chậm cũng không quá nhanh, nhưng khi chạy qua tiệm thuốc Tần Thị, xa phu đột nhiên vung roi giật cương làm đôi ngựa giật mình tung vó, điên cuồng phi nhanh tới trước. Vân Ánh Lục lùi về sau hai bước để tránh, nhưng ngọn roi trong tay xa phu bỗng dưng đổi hướng, quấn xoắn lấy eo cô. Vân Ánh Lục còn chưa kịp hét lên thì đã thấy cơ thể đột nhiên bị một bàn tay túm lấy bay lên không trung. Đến khi hoảng hồn thì đã nhận ra mình vô sự ngồi trong cỗ xe ngựa chạy bên cạnh. Cô hoảng hốt quay đầu lại nhìn, chiếc xe ngựa không nóc kia đã biến mất giữa phố xá đông đúc. Trúc Thanh đứng bên ngoài tiệm thuốc, buồn bực hỏi tiểu nhị có thấy cô đâu không? Vân Thái Y, bên tai vang lên tiếng gọi yếu ớt, Vân Ánh Lục xoay người, ánh mắt dừng ở một người đàn ông đang nằm nghiêng trên ghế dựa, ngồi bên cạnh là gã thị vệ thân cận đang ôm ngực thở hổn hển. Trời ơi, sao anh lại gầy thế? Này, vết thương hồi phục không tốt sao? Vân Ánh Lục theo bản năng đưa tay đặt lên ngực Thác Phu, gương mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, gò má nhô cao, hốc mắt hõm sâu. Thác Phu cười khổ chặn tay cô lại. Không, vết thương hồi phục rất tốt, không cần khám lại đâu. Chủ nhân không bị thương ở ngực mà là ở trái tim. Thị vệ chêm vào một câu, khẩu khí bất lực vạn phần. Vân Ánh Lục cúi đầu, 10 ngón tay ngượng ngùng đan vào nhau. Anh, hôm nay tới tìm tôi là muốn nhờ tôi chuyển thư tiết phải không? Có thể không, Vân Thái Y. Đôi mắt u ám của Thác Phu đột nhiên bừng sáng. Bây giờ ta không có cách nào để đột nhập vào hoàng cung gặp nàng ấy cả, nhưng ta thật sự rất nhớ nàng ấy, nhớ tới mức trái tim cũng muốn vỡ nứt. Nói cho ta biết, nàng ấy ở trong cung có tốt không, có hỏi thăm ta không, có phải cấm vệ quân đã được tăng cường nên nàng ấy mới không đến gặp ta được. Lần trước đang đêm anh xông vào hoàng cung là vì muốn gặp cô ấy sao? Vân Ánh Lục khẽ động lòng. Chủ nhân nhớ công chúa đến phát điên nên mới bí quá hóa liều, bằng không sao lại bị trúng tên. Nhưng tấm lòng ấy công chúa đã xem là gì? Thị vệ phẫn nộ xoay người lại nói, hóa ra không phải đi ám sát Lưu Hoàng thượng. Thác Phu không trách cứ thị vệ, chỉ cười cười lảng sang chuyện khác. Ta đã sai thị vệ tới phủ tìm cô vài lần để hỏi thăm tình hình công chúa, nhưng không rõ tại sao cô lại đang bị giám sát cẩn mật. Vân Thái Y, cô có kẻ thù nào sao? Vừa rồi nếu thị vệ của ta không nhanh tay thì cô đã bị sa phu của chiếc xe ngựa không nóc kia bắt cóc rồi đấy. Có vẻ như bọn chúng cũng giống ta, đều biết chuyện hôm nay cô tới tiệm thuốc Tần Thị để khám bệnh. Vân Ánh Lục hé môi cười nhẹ. Hiện giờ tôi lúc nào cũng cảm giác như có người đang rình dập mình, thần hồn cũng hơi lo lắng một chút. Mà không phải các anh cũng đang rình bắt tôi sao? Đó là do ta không còn cách nào khác nên mới phải phiền hà tới Vân Thái Y như vậy. Chỉ cần có thể đưa công chúa rời khỏi cung, bao nhiêu bạc vàng ta cũng không tiếc. Vân Ánh Lục chép miệng. Thác Phu, công chúa Cổ Lệ thật sự có đáng để anh yêu sâu đậm như vậy không? Cô công chúa kia bây giờ đang một lòng một dạ hướng tới Lưu Hoàng thượng, hận không thể một nhát cắt bỏ cái đuôi Thác Phu này. Tương tư khắc cốt, in dấu trong lòng. Khi cô thật lòng yêu thương một người, sẽ không còn nghĩ đáng giá hay không? Có thể yêu thương người đó đã là hạnh phúc tột cùng rồi. Ôi, khẩu khí giống hệt ngu hoàng hậu. Vân Ánh Lục hít một hơi thật sâu. Hóa ra tương tư chính là do tình yêu không được đáp lại. Nếu tình yêu đến từ hai phía thì chẳng ai lại mắc bệnh tương tư cả. Vân Ánh Lục lại lĩnh hội thêm một đạo lý mới. Được rồi, anh nói đi, muốn tôi giúp anh việc gì? Vân Ánh Lục đồng cảm nhìn Thác Phu. Bầu trời đang trong xanh nắng giáo đột nhiên cuồng phong thổi tới, gió bụi đầy trời. Trúc Thanh đứng bên vệ đường, vội vàng nhắm mắt. Lại, mưa lất phất rơi. Nàng từ từ mở mắt ra, ngày xuân nắng ấm sao lại có mưa bay lất phất. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì nàng chợt thấy Vân Tiểu Thư đang chậm rãi đi lại gần. Tiểu Thư, cô vừa mới đi đâu vậy? Trúc Thanh tiến lên phủi mấy chiếc lá rụng vương trên tóc Vân Ánh Lục. Chỉ đi dạo loanh quanh thôi mà. Vân Ánh Lục đảo mắt nhìn qua một vòng phố xá thênh thang, trầm ngâm lên tiếng. Khám bệnh xong rồi, chúng ta hồi phủ thôi. Trúc Thanh cắn môi, hồi lâu không lên tiếng. Vừa nay Tần công tử mới đưa cho nàng một cây châm ngọc, bảo nàng tự chơi trong cửa hàng để hắn và tiểu thư ra ngoài đi dạo. Em có việc gì sao? Vân Ánh Lục không nghe thấy lời đáp,

một nam tử mặc đồ đen, lạnh lùng bước ra thi lễ. Hoàng thượng, Lưu Huyên Thần gật đầu, ra hiệu cho La Công Công và hai thị vệ hộ thân lui ra phía sau. Giang thị vệ, khanh phải chịu khổ rồi. Giang Dũng mỉm cười, đáp. Hoàng thượng, đây là phần việc của vi thần, sao có thể nói là chịu khổ được? Trẫm nói với người ngoài là đã phái khanh đi theo bảo vệ Thái Hậu, nhưng thực chất lại điều khanh đến ẩn thân ở Ngự Hoa Viên, giám sát động tĩnh trong hậu cung. Hai ngày nay, khanh có phát hiện được gì không? Giang Dũng hắng giọng, rồi nhẹ giọng bẩm báo, Cổ Thục Nghi và Viên Thục Nghi sau lần đánh nhau tranh sủng lại trở nên rất hòa hợp, dường như đó là công lao không nhỏ của Ân Phi nương nương. Hiện tại ba người họ vô cùng thân thiết. Sao? Lưu Huyên Thần kinh ngạc nhíu mày. Trước mắt, Cổ Thục Nghi không có biểu hiện gì khác thường, cũng không tiếp xúc với người nào khác. Vi thần đã lén xem cô ta luyện công, võ nghệ của Cổ Thục Nghi không hề kém cạnh Viên Thục Nghi đâu á. Hoàng thượng, vi thần còn phát hiện ra một chuyện là, sau nửa đêm, có một cung nữ dáng người cao gầy thường xuyên ra ra vào vào hậu cung. Lúc đầu vi thần không để ý, nhưng liên tục mấy đêm liền đều thấy cô ta nên vi thần cảm thấy rất kỳ lạ. Cô ta cao khoảng bao nhiêu? Người này còn cao hơn cả hoàng thượng. Lưu Huyên Thần khẽ thở dài, Giang thị vệ, khanh nhất định phải theo dõi sát sao cung nữ kia cho trẫm, nhất cử nhất động của cô ta cũng không được phép bỏ qua. Giang Dũng trịnh trọng gật đầu. Hoàng thượng, sáng nay vi thần xuất cung, có nghe đám gia nhân thì thào nói chuyện ở góc tường rằng, tối nay kỳ tả thừa tướng sẽ tới Linh Vân Các uống hoa tửu. Góc tường nhà ai? Phủ Tề Vương. Lưu Huyên Thần lạnh lùng nheo mắt. Giang thị vệ, mau cùng trẫm xuất cung uống mấy ly rượu nhạt. Trong mộng không biết thân là khách, chỉ biết ngủ say sưa. Vân Ánh Lục thật sự ngủ rất ngon. Khi tỉnh lại, cô cong miệng cười khẽ. Trong phòng tối om, cô chớp mắt mấy lần mới thích ứng được với bóng tối, mang máng nhận ra bài trí khác lạ trong phòng. Dung tục mà quyến rũ, không phải khuê phòng của cô, cũng không phải phòng ngủ trong thái y viện. Cô ngồi dậy, day day chán. Cô nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Lúc chiều cô có uống chút rượu. Sau đó bên ngoài trời đổ mưa to. Sau đó Tần Luận dẫn cô tới nhà trọ này nghỉ một lúc. Á, Tần Luận đâu? Vân Ánh Lục lo lắng nhìn quanh. Tần Luận không ở trong phòng. Cô lại cúi xuống nhìn. Quần áo vẫn rất chỉnh tề. Tần Luận đúng là chính nhân quân tử. Cô mỉm cười. Trong lòng bất giác nảy sinh vài phần thiện cảm với hắn. Vân Ánh Lục nuốt nước bọt. Ngủ dậy xong miệng lưỡi khô khốc, trong lồng ngực như có ngọn lửa thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Cô xuống giường, tìm mãi trong phòng không có ấm trà chén nước, gọi vài tiếng vẫn không có ai đáp lại. Cô chỉnh trang y phục, vuốt gọn tóc tai rồi ra khỏi phòng. Trên dãy hành lang, đèn lồng leo lét tỏa sáng trên vách tường, đủ để nhận ra phương hướng, nhưng lại không rõ mặt mũi của ai. Vân Ánh Lục nghe thấy dưới lầu có tiếng xênh phách, tiếng cười đùa vui vẻ của cả phụ nữ lẫn đàn ông. Vân Ánh Lục thoáng sững người, rốt cuộc đây là loại nhà trọ gì vậy? Cô tĩnh tâm lắng nghe, trong mấy gian phòng cạnh đó truyền ra thứ âm thanh không khỏi đỏ mặt, tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông cứ vang lên liên tiếp. Đối với người chưa từng trải sự đời như Vân Ánh Lục, tuy không thể xác thực đây là hành vi gì, nhưng bản năng cho thấy cô không nên nán lại đây lâu. Cô lập tức xoay người, định bụng quay lại căn phòng ban đầu, chờ đến hừng đông rồi nhanh chóng hồi phủ. Con công đỏm dáng kia thật có lòng tốt, dám dẫn cô tới chỗ buôn phấn bán hương này. Một chút thiện cảm vừa le lói với Tần Luận đã tan thành mây khói. Vừa quay đầu lại, trong nháy mắt Vân Ánh Lục trợn tròn mắt kinh hãi. Toàn bộ các gian phòng ở đây đều giống hệt nhau, mà cô thì không nhớ số phòng của mình là bao nhiêu. Cô thầm than một tiếng rồi đành dán tai vào cửa từng căn phòng nghe ngóng. Có một gian không có tiếng động gì, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Á, cô gái trên giường hét lên thất thanh, người đàn ông ở bên trên cũng lớn tiếng rủa xả. Vân Ánh Lục hốt hoảng đóng cửa lại, tay giữ chặt trái tim đang đập gấp gáp của mình. Cô chợt thấy gần đây có một căn phòng khép hờ cửa, bên trong không có tiếng người, nhất định là gian phòng của cô rồi. Vân Ánh Lục nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, lần tường đi về phía giường ngủ. Khi chạm đến mép giường, tay cô bỗng dưng chạm phải cơ thể ấm áp của một người. Ai? Người trên giường nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cô bẻ ngoạc. Vân Ánh Lục bị đau bất ngờ, rối rít xin lỗi. Thật xin lỗi, thành thật xin lỗi. anh đừng hét lên kẻo kinh động mọi người, tôi vào nhầm phòng thôi, giờ đi ra ngay đây. Cô dùng bàn tay còn lại bịt miệng người kia lại, trong lòng băn khoăn không biết có làm kinh động tới bạn gái của anh ta không. Rốt cuộc ngươi là ai? Người trên giường sững lại một chút, nhưng vẫn nắm chặt tay cô không buông. Vân Ánh Lục chớp mắt nhíu mày, cô mệt quá sinh ảo giác hay sao mà lại thấy giọng người này nghe thật quen tai. Xem ra cô cũng uống không ít rượu rồi. Tôi khác gì anh đâu, đều là lữ khách tạm dừng chân ở đây thôi. Mời anh tiếp tục, tôi không quấy rầy hai người nữa. Vân Ánh Lục cố rút tay lại nhưng không được. Vân Ánh Lục vô lực rụt vai, lại là chuyện gì đây? Ngươi nửa đêm đến quấy rầy ta. Ngữ khí người kia có phần cân nhắc. Ngươi nói ngươi cũng là lữ khách dừng chân, vậy ngươi đi cùng ai tới đây? Tôi đi cùng một người bạn. Giọng Vân Ánh Lục vô cùng hối lỗi. Tiên sinh, thật sự tôi không cố ý mà. Phòng ốc ở đây giống hệt nhau lại. Không đèn đuốc gì cả, tôi không cẩn thận nên đi nhầm phòng. Ngại quá, đã quấy nhiễu anh rồi. Anh có thể buông tay ra không? Tiên sinh, người kia nhắc lại lời cô, giọng nói có chút kinh ngạc. Cô nương có phải người Đông Dương không? Vân Ánh Lục ngẩn người khó hiểu, vào nhầm phòng cũng phải giới thiệu thân thế nhau sao? Tiên sinh, giờ cũng đã khuya rồi, anh ngủ thêm đi, tôi không lãng phí thời gian quý giá của anh nữa. Ngủ ngon nhé. Cô lại rút tay ra, người kia nắm chặt tay cô hơn, trong trí nhớ của hắn, chỉ có một người chúc ngủ ngon như thế thôi. Không hiểu sao ta lại cảm thấy như từng quen biết cô nương. Vân Ánh Lục bật cười châm biếm. Tiên sinh, thị lực của anh tốt thật, tối om thế này mà cũng nhìn ra được. Dự cảm của ta rất chuẩn. Người kia cười nhẹ đối đáp lại. Nếu vậy thì tôi nhất định là ngoại lệ của tiên sinh. Vân Ánh Lục có chút mất hứng. Tiên sinh, nếu anh cô đơn thì dưới lầu có rất nhiều cô nương đang nguyện ý phục vụ đấy. Tôi nên trở về phòng thôi, bằng không bạn tôi sẽ sốt ruột. Người kia hồi lâu không lên tiếng, cũng không có ý buông tay. Cô thật lòng quan tâm tới vị bằng hữu kia sao? Thật lâu sau, anh ta mới lạnh lùng hỏi. Vân Ánh Lục còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng cửa mở, một bóng đen lẹ làng tiến vào. Hoàng! Không được lên tiếng. Người nằm trên giường cắt ngang lời bẩm báo của bóng đen. Ở đây đang có khách. Bóng đen nhanh chóng chạy tới bên giường, bảo kiếm sáng lóe trong tay. Ta không sao. Người kia chậm rãi lên tiếng, thắp đèn lên. Vân Ánh Lục cắn môi, cúi đầu, mặt mày có vẻ khó xử. Bóng đen nhanh nhẹn thu hồi bảo kiếm rồi tới bên bàn lấy đá đánh lửa. Chỉ trong một khắc đèn được thắp sáng, bóng đen kinh ngạc gọi lớn, Vân tiểu thư. Vân Ánh Lục tò mò ngước mắt lên. Anh quen tôi sao? Nhìn lại thì hóa ra bóng đen chính là anh chàng mặt lạnh từng gặp ở dưới chân núi chùa Từ Ân, lúc ấy cô còn mượn tụ kiếm của anh ta để phẫu thuật cho Ân Tiếu Yên. Ồ, gặp được người quen ở chốn thị phi này, Vân Ánh Lục thấy nhẹ cả người. Thật là trùng hợp. Vân tiểu thư, người trên giường nghe thấy vậy đột nhiên bật dậy, mắt nheo lại thành một đường thẳng, chăm chú nhìn cô. Lưu Hoàng thượng. Vân Ánh Lục khẽ thốt lên. Hóa ra là Lưu Hoàng thượng, bảo sao cô lại thấy quen tai. Sao hắn không ở Hoàng cung mà lại tới đây chứ? Tìm Hoan sao? Giang thị vệ, khanh quen cô ấy sao? Sắc mặt Lưu Huyên Thần lúc đỏ lúc trắng, lúng túng và chấn động đan xen. Cô gái xinh đẹp dịu dàng trước mặt đúng là Thái Y Vân Ánh Lục, người khiến hắn vướng bận trong lòng cả ngày nay. Rất nhiều lần hắn trộm nghĩ nếu Vân Ánh Lục là một cô nương thì tốt biết bao. Thế nhưng khi biết nàng thật sự là nữ nhi thì hắn lại không sao tiếp nhận nổi. Không phải vì thân phận nữ nhi mà là vì nàng đã lừa gạt hắn. Hắn chưa từng tin tưởng ai như vậy, cũng chưa từng đối đãi ngang hàng với ai. Như vậy, búi tóc cho nàng, trông chừng bên giường khi nàng bệnh, cùng nhau ăn cháo, cùng nhau tản bộ, cho nàng vào ở trong tẩm điện, chuyện gì cũng tâm sự với nàng, lấy quyền thế quân vương lén lút bảo vệ nàng, toàn tâm toàn ý che chở nàng. Sủng ái nàng, yêu thương nàng. Hắn vì nàng mà tự tay phá bỏ vô số tiền lệ, còn nàng đáp lại quan tâm của hắn bằng sự tráo trở đáng khinh. Hoàng thượng, vi thần từng hộ tống Thái hậu và Ân phi nương nương tới Từ Ân tự dâng hương. Trên đường đi Ân phi nương nương không may bị động thai khí, đúng lúc ấy Vân tiểu thư đi ngang qua, đã đỡ đẻ cho Ân phi nương nương mẹ tròn con vuông. Giang Dũng ngạc nhiên nhìn hai người, không rõ cơn giận của Hoàng thượng từ đâu mà ra. Thời gian gần đây Lưu Huyên thần phái Giang Dũng do thám tin tức bên ngoài, nên hắn không biết Vân Ánh Lục đã tiến cung làm thái oai. Giang thị vệ, khanh đi ra ngoài một chút, chấm có việc muốn hỏi Vân tiểu thư. Lưu Huyên thần lạnh lùng ra lệnh. Giang Dũng do dự nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vân Ánh Lục rồi cung kính lui ra ngoài. Vân Ánh Lục, quỳ xuống cho chấm. Lưu Huyên thần đột ngột buông tay, nghiêm khắc hạ lệnh. Vì sao tôi phải quỳ? Vân Ánh Lục bực bội hỏi lại. Ngươi còn dám cãi sao? Lưu Huyên thần tức giận chỉ tay vào cô. Ngươi có biết tội khi quân sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào không? Tôi lừa gạt anh chuyện gì? Vân Ánh Lục càng lúc càng không hiểu. Ngươi dám giấu giếm thân phận nữ nhi, ngụy trang thành nam tử tiến cung, như thế chẳng là lừa gạt chấm sao? Vân Ánh Lục bỗng tròn mắt, hỏi lại. Lưu Hoàng thượng, anh nghĩ tôi là nam nhân sao? Ngươi mặc y bào, đội mũ y quan, còn không giống sao? Lưu Huyên thần hừ nhẹ. Lưu Hoàng thượng, vậy tôi hỏi anh, thái y viện của anh có đồng phục cho phụ nữ, à không, ý tôi là có y phục chuyên biệt dành cho nữ thái y không? Cái thứ y bào vừa bức bối vừa vướng víu bất tiện ấy, anh tưởng tôi thích mặc lắm à, nhưng không mặc thứ đó thì mặc cái gì bây giờ? Lưu Huyên thần sửng sốt. Còn nữa, Vân Ánh Lục khẽ nuốt nước bọt, nói tiếp, anh có thể tôn trọng người khác một chút được không? Anh có thể nói tôi không xinh đẹp, nói tôi không có khí chất, nhưng đâu cần phải làm tổn thương tôi như vậy. Anh nhìn xem, tôi có râu cằm không, có yết hầu không, giọng tôi có ồm ồm không, trên người tôi có điểm đặc trưng của đàn ông không? Lưu Huyên thần vốn đang lửa giận ngùn ngụt, nhưng bị cô la hét một trận, mọi oán hận đột nhiên tiêu tan. Tất cả đều là tại hắn cứ nghĩ nữ nhân không thể làm thái y nên trước sau mới tưởng lầm nàng là nam nhân. Thảo nào nàng lại to gan lớn mật như vậy, dám rủ rỉ thân thiết với đám phi tần. Thái hậu thấy vậy cũng không hề để tâm, sống chết bảo vệ nàng. Trời ạ, Lưu Huyên thần chết sững. Giang thị vệ biết nàng là nữ nhi, thái hậu biết, ấn phi biết, nói không chừng hoàng hậu cũng biết. Chẳng lẽ mọi người trong cung dồn tâm hiệp lực lừa dối hắn sao? Lưu Huyên thần đâu thể nào nuốt trôi uất ức này, cơn giận lại một lần nữa bùng phát trong đầu. Thiếu niên chưa dậy thì cũng khác gì nữ nhi. Hắn cãi chày cãi cối, khi chấm tưởng lầm nàng là nam tử, vì sao không giải thích với chấm? Lưu Hoàng thượng, dù tôi có là máy CT cắt lớp cũng đâu thể biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Vân Ánh Lục tức đến độ đỏ mặt tía tai, anh ta cố tình gây sự đây mà. Từ trước tới giờ thái y viện chưa từng có bóng dáng nữ nhân, chấm cũng đâu rảnh rỗi hỏi hết người này đến người kia về thân phận một tiểu thái y chứ. Phàm chuyện gì cũng đều có lần đầu tiên, anh đừng bảo thủ như vậy. Nói cho anh biết, tôi không dưng sồng sộc đến thái y viện để anh bắt bẻ đâu nhé, là thái hậu mời tôi đến cơ mà. Vân Ánh Lục mệt mỏi khoát tay. Lưu Hoàng thượng, đêm hôm khuya khoát chúng ta nói qua nói lại thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi là nam hay nữ, quan trọng thế sao? Đương nhiên là quan trọng, vô cùng quan trọng ấy chứ. Nàng đã làm tổn thương trái tim hắn, không phải sao? Dù sao chuyện nàng lừa chấm vẫn là sự thật không thể chối cãi. Được rồi, việc này tạm thời không nhắc tới nữa. Nhưng nàng thân là mệnh quan triều đình, sao lại dám tới nơi trăng hoa tuyết nguyệt thế này? Tội này đáng xử thế nào? Chuyện này so với tội lừa gạt vừa rồi còn làm hắn điên tiết hơn. Áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, nhìn qua là biết khuê nữ thanh nhã thoát tục, sao lại dám làm những chuyện tày đình thế này? Lưu Huyên thần tức giận đến độ chỉ hận không thể một ngoạm nuốt chửng nàng vào bụng. Không phải anh cũng ở đây sao? Lưu Hoàng thượng có tư cách gì mà lớn giọng giáo huấn cô? Chấm đang làm việc công, còn tôi thì đi cùng một người bạn. Bạn của nàng là ai? Vân Ánh Lục thẳng thắn trả lời, là vị hôn phu hiện tại của tôi. Con ngươi đen nhánh của Lưu Huyên thần xẹt qua một tia kinh ngạc. Vị hôn phu hiện tại, vậy hóa ra nàng còn có vị hôn phu khác nữa. Đúng, chính là Đỗ Tử Bân đại nhân, năm ngoái chúng tôi đã hủy bỏ hôn ước. Vân Ánh Lục cảm thấy đầu càng lúc càng đau như búa bổ. Hừ, hóa ra đây là chuyện khó nói của Đỗ đại nhân. Vậy vị hôn phu tương lai của nàng là ai? Lưu Huyên thần nhếch khóe miệng giễu cợt. Hắn đã nhìn nhầm nàng rồi sao? tôi còn đang đi tìm. Vân Ánh Lục nói, Lưu Hoàng Thượng, bất luận anh làm việc công việc việc tư, vì tình bằng hữu tôi phải nhắc nhở anh một điều, Lầu Xanh là nơi phát tán đủ các loại bệnh tật, anh phải cẩn thận một chút, bằng không lại lây bệnh cho phi tần trong hậu cung. Nếu nhỡ nhàng xảy ra cơ sự ấy, tôi có muốn giúp cũng không làm gì được. Nếu anh không còn gì thắc mắc, tôi cáo từ trước đây. Ai mới là người bị chế giễu đây? Nàng muốn đi tìm vị hôn phu của mình. Lưu Huyên Thần vô thức nắm chặt hai tay. Tôi muốn quay về phòng nghỉ ngơi, sáng mai sẽ hồi phủ sớm. Dây dưa ở đây cũng đã mấy canh giờ rồi. Tần công tử, cô nương ấy chắc vẫn đang ngủ say. Ngoài khe cửa truyền đến tiếng cười khanh khách của Tú bà. Không phải cậu định thừa dịp chén sạch sao? Không được nói lung tung. Giọng Tần Luận thoáng chút ai oán, bi thương. Lưu Hoàng Thượng, vị hôn phu của tôi đây rồi. Gặp lại anh sau. Cô vui vẻ như người chết đuối vớ được cành cây cứu mạng. Vân Ánh Lục chạy nhanh ra cửa. Lưu Huyên Thần nheo mắt, nhìn theo qua khe cửa. Tần công tử, tôi ở đây. Ánh Lục, sao nàng lại đây? Tần Luận nhìn thấy Vân Ánh Lục, bước đến ôm chặt cô vào lòng, thắm thiết cứ như vừa trải qua sinh ly tử biệt vậy. Tú bà đứng bên cạnh, Giang Dũng đứng cách đó không xa, Lưu Huyên Thần tắt nến ẩn mình trong bóng đêm, tất cả đều nhìn về phía hai người họ. Tôi khát nước nên mới rời khỏi phòng, ai ngờ lại bị lạc. Vân Ánh Lục né tránh cái ôm của Tần Luật. Chúng ta mau hồi phủ đi. Cô không nhắc đến Lưu Huyên Thần không phải vì lo hắn bại lộ thân phận mà vì sợ Tần Luật lại hỏi. Vòng vo. Ừ, chúng ta hồi phủ. Sắc mặt Tần Luận hơi tái, môi trắng bệch, ánh mắt đầy lo lắng. Ma ma, vậy Tần mỗ xin cáo từ. Hắn lễ độ chắp tay chào Tú bà. Tần công tử, lần sau hạ cô tới đây nữa nhé. Tú bà theo sau, nhiệt tình vẫy tay tạm biệt. Giang thị vệ, tình hình bên kia như thế nào? Lưu Huyên Thần chắp tay bước quanh phòng. Như hoàng thượng dự liệu, Kỳ tướng quân và Viên Nguyên soái đang ngồi chè chén ở Linh Vân Các, cùng ngồi còn có một nam tử lạ mặt nói. Giọng Bắc Triều, Giang Dũng bẩm báo, vi thần đã sắp xếp cho hai thuộc hạ ở ngay phòng bên cạnh, mọi nhất cử nhất động của bọn họ đã được theo dõi sát sao. Lưu Huyên Thần khẽ gật đầu. Được, chuyện ở đây đã xong, bây giờ khanh hãy đi thăm dò xem Tần công tử kia rốt cuộc là người thế nào. Giang Dũng ngẩn người, cung kính chắp tay lĩnh mệnh. Gian phòng lại yên tĩnh như thường, ánh nắng đầu tiên của ngày mới chậm rãi lách mình qua cửa sổ, rọi chiếu khuôn mặt thâm trầm khó hiểu của Lưu Huyên Thần. Ánh Lục, nàng ngủ lại ở bên ngoài như vậy, bá mẫu nhất định sẽ rất lo lắng, ta nên vào nhà thỉnh tội với cha mẹ nàng thì hơn. Có điều giờ mới tảng sáng, bá mẫu nhất định còn chưa rời giường, vậy để hôm sau ta sẽ tới. Tần Luận vừa nói vừa đỡ Vân Ánh Lục xuống xe ngựa. Vân Ánh Lục không khỏi lấy làm lạ về sự chuyển biến đột ngột của Tần Luận. Hôm nay hắn lễ độ lạ thường, lời ăn tiếng nói cũng lạ thường, cứ như trong lòng đang ngổn ngang trăm mối tơ. Vò, trên đường từ Linh Vân Các về đến Vân Phủ, đôi mày hắn nhíu chặt, cô lịch sự hỏi thăm, vậy mà hắn cứ ngẩn ngơ nửa ngày cũng không đáp lại. Thế này rất không giống Tần Luận công tử mà cô biết. Tôi tự mình giải thích là được rồi, mẫu thân sẽ không trách anh đâu. Vân Ánh Lục ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh khôi, cây cối xanh tươi, nắng nhạt chiếu khắp, cô hít một hơi đầy sảng khoái. Tần Luận không lên xe mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, nét mặt có chút rối rắm. Ánh Lục, nàng ở trong cung, có hay gặp hoàng thượng không? Có, nhưng không thường xuyên, đối tượng phục vụ của tôi là phi tần, cung nhân. Người, đối với nàng có tốt không? Vân Ánh Lục cảnh giác hỏi lại. Sao anh lại hỏi câu này? Tần Luận gượng cười. Người ta thường nói làm bạn với vua như chơi với hổ, ta lo lắng cho nàng thôi. Còn nữa, hình như nàng rất ít khi kể chuyện trong cung. Có gì hay mà kể, gia đình hoàng thượng phức tạp vô cùng, thật khiến người ta đau não khổ tâm. Vân Ánh Lục khoát tay. Anh về tiệm thuốc đi, tôi cũng phải tiến cung đi làm đây. Tần Luận dịu dàng kéo tay cô lại. Ánh Lục, sau này có chuyện gì phiền lòng cứ nói với ta, đừng giữ mãi trong lòng. Ừ, mắt anh đầy tia máu rồi kìa, mau trở về nghỉ ngơi đi. Vân Ánh Lục lùi lại một bước, thấy hắn lên xe, mới xoay người hồi phủ. Mảnh xe buông xuống, Tần Luận nhắm nghiền mắt, khóe mắt mơ hồ có ánh nước. nếu thời gian có thể quay ngược về buổi chiều hôm qua khi hắn cùng Ánh Lục khám bệnh ở tiệm thuốc thì tốt biết bao. Như vậy, hắn vẫn là Tần công tử tiêu sái phóng khoáng, Vân Ánh Lục vẫn là khối ngọc mỹ miều trong lòng hắn. Nhưng chỉ qua một khắc, tất cả đều thay đổi, tất cả đều biến mất. Đời người có một bước ngoặt như vậy, hắn sao cam tâm cho được. Tối hôm qua Trúc Thanh hồi phủ trước, cứ thế tay chống má ngồi chờ trong phòng tới tận hừng đông mới thấy Vân Ánh Lục nhẹ nhàng đi vào phòng. Nàng lầm bầm nhắc nhở tiểu thư đừng bắt trước nam nhân ra ngoài làm việc, ra ngoài qua đêm. May mà Tần công tử phóng khoáng độ lượng, bằng không tiểu thư sẽ chẳng gả được cho ai đâu, thế nên phải hết sức quý trọng Tần công tử. Vân Ánh Lục quáng quàng rửa mặt chải đầu, thay y phục. Lời Trúc Thanh nói, cô nghe tai phải rồi lại ra tai trái. Đây là cái gì vậy ạ? Khi Trúc Thanh thu quần áo, thấy trong túi áo tiểu thư có thứ gì đó cứng cứng. Vân Ánh Lục vội vàng đoạt lấy, cẩn thận cất vào tay áo mới. Bức thư ta phải mang vào cung. Trúc Thanh bỗng nhiên cúi đầu ra vẻ thần bí. Tiểu thư, tối hôm qua khi đứng ở ngoài hiên, cô có biết em nhìn thấy ai không? Ai vậy? Vân Ánh Lục khoác tấm y bào vừa dày vào người. Đỗ đại nhân đấy. Thú vị lắm, bên ngoài trời mưa tầm tã, vậy mà anh ta vẫn xòe ô đứng ở bờ tường, không biết ngắm mưa hay bắt côn trùng nữa. Cả người đứng im không nhúc nhích, hệt như cái cột gỗ ý. Trúc Thanh nhớ lại cảnh tượng tối qua, che miệng cười khúc khích. Vân Ánh Lục đang thu dọn hòm thuốc đột nhiên ngừng tay. Trúc Thanh, em mang hòm thuốc lên xe ngựa, ta có việc ra trước một chút. Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Vân Ánh Lục chạy nhanh ra hoa viên, không còn bóng dáng ai cả. Vân tiểu thư, người trong cửa nhà họ Đỗ nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm, thò mặt ra nhìn thì hóa ra là tiểu thư nhà bên đang sốt ruột đứng bên ngoài. Đại thúc, xin lỗi Đỗ đại nhân đã đi làm chưa? Đỗ công tử đang dùng điểm tâm, một lúc nữa mới đi. Vậy phiền đại thúc dẫn cháu vào gặp Đỗ đại nhân một chút. Người trong cửa kinh ngạc há hốc miệng. Vân tiểu thư, cô thật sự muốn gặp đại thiếu gia? Đúng đúng, cháu có chuyện gấp muốn nói với Đỗ đại nhân. Ôi, cô quên khuấy mất chuyện hẹn ngắm trăng cùng anh ta, nhưng mà tối hôm qua không có trăng, không biết anh ta có tha thứ cho cô không nữa. Người trong cửa bán tín bán nghi dẫn cô tới tiểu viện của Đỗ gia. Đỗ viên ngoại đang tập thể dục buổi sáng ở trong hoa viên, vừa nhìn thấy Vân Ánh Lục, ông thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất. Vân Ánh Lục mỉm cười chào ông. Nàng tới làm gì? Đỗ Tử Bân mặc quan phục màu xanh cánh trà uy nghiêm, vẻ mặt có phần không vui, bước ra phòng khách. Hôm qua Vân Ánh Lục cả đêm không về, hắn đội mưa đội rét chờ đến gần sáng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Giờ lòng đã nguội lạnh, chẳng muốn tỏ tường, tra vấn gì nữa. Tôi muốn xin lỗi anh, tối hôm qua tôi... Vân Ánh Lục mở miệng giải thích. Ta không muốn biết. Vân Thái Y, giờ không còn sớm, để ta đưa nàng tiến cung. Đỗ Tử Bân nhàn nhạt ngắt lời. Vân Ánh Lục không phải là người hay để ý đến sắc mặt người khác, cô nhanh nhảu đáp. Đỗ đại nhân, còn kịp mà, chờ tôi nói hết rồi hãng đi. Cô giữ tay áo hắn không buông. Ta không muốn nghe, thế cũng không được sao. Âm lượng của Đỗ Tử Bân đột nhiên cao vút, làm Vân Ánh Lục suýt nữa nhảy dựng lên nóc nhà. Anh nghe hay không là chuyện của anh, còn giải thích cặn kẽ là chuyện của tôi. Vân Ánh Lục nhìn thẳng vào mắt hắn, từ tốn nói, cô không phải quân tử nhưng cũng là người biết giữ chữ tín. Tối hôm qua tôi gặp chuyện ngoài ý muốn nên không thể về nhà đúng giờ được. Nghĩ lại cảnh tối qua, Vân Ánh Lục chán trường thở dài. Khó khăn lắm tôi mới có một ngày thảnh thơi, vậy mà ra đường vẫn chạm mặt Lưu Hoàng thượng. Anh ta khăng khăng xem tôi là nam nhân rồi bảo tôi khi quân phạm thượng, lừa trên rồi dưới. Tôi đương nhiên là phải cãi lại rồi, cãi qua cãi lại một hồi. Thì trời sáng, gương mặt cao có của Đỗ Tử Bân có phần thả lỏng vì kinh ngạc. Nàng gặp Hoàng thượng ở đâu? Tiệm rượu. Đỗ Tử Bân là chính nhân quân tử, là con mọt sách cứng nhắc của đạo lý thanh quy, thế nên Vân Ánh Lục không dám nhắc đến Linh Vân Các trước mặt hắn. Hoàng thượng lại cải trang vi hành sao? Vậy còn chuyện kia, nàng đã nói chưa? Đỗ Tử Bân giật giọng hỏi. Chuyện từ hôn sao? Vân Ánh Lục ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên thông minh hơn bình thường. Rồi, nhưng mà phải đợi hơi lâu một chút. Vân Ánh Lục cảm thấy không nên nói tới thời hạn 3 tháng của Tần Luận thì hơn. Dù có bên nhau 3 năm, cô cũng khó lòng động tâm với con công đỏm dáng ấy. Nàng, sáng sớm ra đã chạy tới đây chỉ để nói cho ta biết chuyện này sao? Trái tim băng giá của hắn như được gió xuân ấm áp xua tan lạnh lẽo. Nàng để ý tới tâm trạng hắn nhiều hơn người khác. Đúng thế, tôi sợ anh hiểu lầm ấy mà. Tối hôm qua tôi đã định về sớm để hỏi anh vài điều nhưng rốt cuộc lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Tối hôm qua anh chờ tôi lâu không? Cô thăm dò nhìn hắn. Ta nói rồi, bất kể là muộn thế nào ta cũng chờ nàng. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đỗ Tử Bân bị nhuộm đỏ, trái tim Vân Ánh Lục khẽ nảy lên, mặt hồ yên tĩnh thoáng chốc rối loạn lạ thường. Ở góc tường có một dây thường xuân đang lên lá xanh mơn mởn, bên cửa sổ là cành rành rành phủ hoa trắng muốt. Một làn gió hiu hiu thổi đến, mang hương thơm dịu dịu lan tỏa khắp gian phòng. Trong cảnh xuân mê đắm lòng người, có những thứ âm thầm biến đổi, có những thứ lộ tỏ bên ngoài, tất cả đều khe khẽ đâm chồi nảy lộc. Phụ thân, Viên Thục Nghi mới vừa ngủ dậy không lâu, chợt nghe cung nữ chạy vào bẩm báo Viên đại nguyên soái xin cầu kiến. Nàng vui mừng nhấc váy, chạy ào ào từ trong phòng ngủ ra ngoài. Lão thần khấu kiến nương nương. Viên nguyên soái vui mừng nhìn con gái yêu yêu, cung kính vái lại. Viên Diệp Ngọc vội vàng ngăn lại. Phụ thân, người muốn con gái tổn thọ sao? Hai cha con nhìn nhau bật cười, sóng vai đi vào phòng khách. Tiểu cung nữ dâng trà bánh rồi biết ý lui ra ngoài, để hai cha con Viên đại nguyên soái hàn huyên trò chuyện. Diệp Ngọc, con ở trong cung đã quen chưa? Sao dễ quen thế được à? Con vẫn thích rong ruổi ngoài xa trường với cha như ngày xưa. Ở trong tẩm cung này, ngày nào cũng phải đối mặt với một đám nữ nhân díu dít như chim, phiền chết đi được. Viên nguyên soái vuốt râu trầm ngâm. Diệp Ngọc, hoàng thượng đối với con có tốt không? Viên Diệp Ngọc trầm mặc, vẻ mặt có chút u oán. Từ khi vào cung đến giờ, hoàng thượng chưa lâm hạnh con lần nào, không phải người ghét con đấy chứ. Vậy đối với hai vị tân thục nghi kia thì sao? Hình như hoàng thượng rất thích Nguyễn Thục Nghi thì phải. Cô ta vừa biết đánh đàn vừa biết ngâm thơ, có vẻ rất hợp ý hoàng thượng nên người cũng vài lần lui tới tẩm cung cô ta. Còn chỗ công chúa Cổ Lệ, trước mặt mọi người, hoàng thượng tỏ ra vô cùng sủng ái, nhưng cũng chưa từng lâm hạnh cô ta. Công chúa Cổ Lệ vì chuyện này mà thường xuyên chút giận lên đám thái giám cung nữ trong cung. Hiện tại những lời xì xào trong cung chủ yếu là về cô ta. Đương kim thiên tử tuy còn trẻ tuổi nhưng tính tình thâm sâu khó dò, con làm gì cũng phải biết chừng biết mực. Viên nguyên soái cẩn trọng nhìn khắp bốn phía. Diệp Ngọc, con đừng nóng vội, thời gian còn nhiều, sau này ai chìm ai nổi còn chưa rõ đâu. Nghe nói con và ân phi nương nương có quan hệ rất tốt. Phụ thân, Viên Diệp Ngọc bỗng nhiên cúi đầu thì thào vào tai cha mấy câu. Viên nguyên soái vừa nghe vừa gật đầu lia lịa. Tốt, tốt, làm tốt lắm. Không hổ là ái nữ của cha, có trí có mưu, có gan có tuệ. Được, cứ như vậy đi. Con phải học hỏi nhiều ở ân phi. Phi tần ở hậu cung đông đúc như mây, chỉ duy có cô ta sinh hạ được tiểu công chúa, không phải phúc phận nữ tử bình thường đâu. Con xin ghi nhớ lời dạy của phụ thân, bất kể tranh đấu ác liệt ra sao cũng không được dốc toàn lực ra ứng phó, lúc nào cũng phải giữ đường lui cho chính mình. Viên nguyên soái yêu thương vuốt ve gò má con gái. Dù ở chiến trường hay ở hậu cung, con cũng đều khiến phụ thân vô cùng tự hào. Phụ thân không tiện ở lâu, lát nữa còn phải tới ngự thư phòng gặp hoàng thượng, con tự mình bảo trọng nhé. Viên Diệp Ngọc gật đầu, bồi hồi tiễn phụ thân ra tận cửa. Là Vân Thái Y đấy. Mấy cung nữ nấp sau tường hoa, giúp rích cười nói chỉ trò. Viên Diệp Ngọc nghe tiếng vội quay đầu lại, trên bậc thang tẩm cung của Cổ Lệ, Vân Thái Y và Cổ Thục Nghi đang trừng mắt nhìn nhau, hai người họ không biết vì sao lại phát sinh tranh chấp như vậy. Đó có phải là Vân Thái Y rất được Thái Hậu và Hoàng Thượng sủng ái không? Viên Nguyên Soái trao mày quan sát Vân Ánh Lục. Vâng, y thuật của người đó rất cao siêu. Không chỉ được Thái Hậu và Hoàng Thượng sủng ái, hiện giờ Vân Thái Y còn được rất nhiều cung nhân ái mộ. Sợ là còn hơn thế. Diệp Ngọc, mau qua xem đi. Viên Nguyên Soái khẽ hừ một tiếng, hất hàm sang tẩm cung Cổ Lệ. Viên Diệp Ngọc suy nghĩ một lúc rồi từ biệt phụ thân, xoay người ra khỏi cung. Bản cung giúp hắn chữa bệnh như vậy là đã tận tình tận nghĩa rồi, sau này gặp lại cũng chỉ là người qua đường. Hắn là thương nhân, ta là thục nghi, vĩnh viễn không thể ở bên nhau được. Ngươi cầm thư này về cho bản cung không thể gặp lại hắn. Người khuyên hắn sớm quay về Ba Tư đi. Anh ta gầy rộc cả người là vì nguyên nhân gì, tôi không muốn đoán. Tôi chỉ chuyển giúp một phong thư, chuyện giữa hai người không cần giải bày với tôi. Thư này cô xem hay không là tùy cô. Vân Ánh Lục đúng mực trả lời. Ai bảo ngươi nhiều chuyện? Cổ Lệ đoạt lấy lá thư trong tay cô, hung hăng vò nát. Ngươi vốn không biết tình cảnh hiện tại của bản cung nguy hiểm thế nào, lại còn muốn thêm một cước để bản cung sớm chầu Diêm Vương, có phải không? Tôi chưa từng có ý nghĩ như vậy, nhưng thiết nghĩ chuyện gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, bất luận kết quả có thế nào cũng phải làm rõ mọi việc. Nhìn thái độ cạn tàu giáo máng của Cổ Lệ, Vân Ánh Lục thấy thương thay cho Thác Phu. Ngươi thì biết cái gì? Bản cung nói chưa rõ hay sao? Cổ Lệ tức giận gào ầm. Là tại hắn ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Vân Thái Y chọc giận tỷ sao? Viên Diệc Ngọc khoai thai đi vào sân, dịu dàng dò hỏi. Cổ Lệ vội vàng nhét bức thư vào tay áo áo. Hành động bất thường này đương nhiên không tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Viên Diệc Ngọc. Không có gì, bản cung gọi Vân Thái Y tới đây là vì mấy chuyện khó nói của phụ nữ thôi. Cổ Lệ thoáng chốc đã đổi sang nét mặt tươi cười. Muội muội, Viên Nguyên Soái đi rồi sao? Vâng, phụ thân nói muốn gặp Hoàng thượng bàn chuyện biên cảnh. Vân Thái Y, thuốc ngươi tốt thật, vết sẹo trên lưng bản cung đã không giấu vết gì nữa, lúc nào dỗi lại làm. Giúp bản cung một lọ nữa, được không? Viên Diệc Ngọc quay đầu lại ân cần trò chuyện cùng Vân Ánh Lục. Được. Vân Ánh Lục thản nhiên gật đầu chào hai người bọn họ. Tôi có việc phải đi trước đây. Cổ Lệ nhìn theo bóng dáng Vân Ánh Lục, bất giác thở dài. Trên đời này sao lại có người tốt như vậy chứ? Tỷ tỷ, tỷ nói Vân Thái Y là nam hay là nữ? Viên Diệc Ngọc bâng quơ hỏi. Cổ Lệ khinh khỉnh liếc nhìn nàng ta. Nam nhân mà có bộ dạng xinh đẹp như vậy sao? Vậy tỷ nói. Xem, liệu Hoàng thượng có biết cô ta là nữ không? Cổ Lệ khe nhíu mày. Hoàng thượng thì có quan hệ gì đến việc này? Từ khi tiến cung đến nay, Hoàng thượng không mấy khi để ý đến chúng ta, huống chi là ngự giá Lâm Hạnh, tỷ không thắc mắc gì sao? Người ngoài nhìn cũng còn biết Hoàng thượng vô cùng sủng ái Vân Thái Y, tỷ thử liên hệ hai việc này với nhau xem. Ấn Phi nương nương nói, đàn ông quen ăn thịt cá đôi lúc lại thèm cháo rau thanh đạm, phi tần trong cung người nào cũng xinh đẹp như hoa, để Hoàng thượng chú ý đến mình. Bắt buộc phải nghĩ đủ trò mánh khóe. Vân Thái Y rất có thể đang âm mưu gì đó. Chúng ta đừng coi thường cô ta. Viên Diệc Ngọc khẽ rít mấy câu này que kẽ răng. Cổ Lệ nghe xong, không khỏi hoảng hốt thất thần. Viên Nguyên Soái từ biên cảnh Bắc Triều hồi kinh, ngoại trừ báo cáo công vụ theo thông lệ, bình thường không cần tiến cung thượng triều. Hôm nay đột nhiên Hoàng thượng cho triệu kiến, Viên Nguyên Soái không khỏi có chút lâng lâng tự đắc trong lòng. Ông ta là nguyên soái nhị triều, trong các võ tướng, kinh nghiệm tác chiến không ai có thể so bằng. Bất cứ cuộc bình định phản loạn nào trong triều cũng không thể thiếu bóng dáng ông ta, hoặc lên ngựa chiến đấu hoặc xuất mưu hiến kế. Tấu chương báo cáo của ông ta, Hoàng thượng rất coi trọng, hiếm khi bác bỏ. Ông ta nghĩ lần này nhất định cũng sẽ không nằm ngoại lệ. Viên nguyên soái hùng dũng bước đến ngự thư phòng, kiêu ngạo gật đầu với mấy thị vệ canh gác bên ngoài. Rồi điềm nhiên đi vào trong. Trong ngự thư phòng không chỉ có một mình Hoàng thượng mà còn có cả hai vị tả hữu thừa tướng. Khóe miệng Viên Nguyên Soái khẽ động, ông ta khom lưng chắp tay, xem như đã hành lễ quân thần với Hoàng thượng. Lưu Huyên Thần đưa mắt ra hiệu, La Công Công vội mang đến một cái ghế dựa cho Viên Nguyên Soái. Viên Nguyên Soái lặng lẽ đưa mắt nhìn kỳ tả thừa tướng, vẻ mặt của lão lạnh nhạt như băng nhưng vẻ mặt dường như đã định. Liệu trước, Viên Ái Khanh vốn là lão thần đức cao vọng trọng trong triều, châm thật hổ thẹn, vẫn không rõ Ái Khanh giờ đã ngoài 60 chưa. Lưu Huyên Thần như thể tiện miệng hỏi thăm thay cho lời vào đề. Viên Nguyên Soái chắp tay trả lời. 2 năm nữa lão thần mới đến tuổi lục tuần. Thật sao? Lưu Huyên Thần nhíu mày. Hữu thừa tướng, Lưu Huyên Thần đột nhiên đứng lên, chắp tay sau lưng thong thả bước sau thư án. Châm thật sự muốn trách tội Khanh, sao không sớm nhắc nhở châm chuyện này, Viên Nguyên Soái đã cao tuổi như vậy rồi còn phải thay châm chiến đấu ngoài biên ải,